Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Băng Nhi và tác giả Nho Hưng. Lần đầu tiên tác giả Băng Nhi hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, nhưng câu chuyện của tác giả Băng Nhi gửi về rất hay, rất hấp dẫn. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ê Thảo, mày nói mày thuê căn nhà này một tháng 700 ngàn bao điện nước hả? Mày đang đùa tao phải không? Tao đã đi khắp cái đất mai dịch này rồi. Phòng rẻ nhất cũng phải 1,5 triệu chưa điện nước. Lấy đâu ra cái giá mấy trăm ngàn thuê được nhà to thế kia? Nhung chỉ tay vào căn nhà 2 tầng khang trang rộng lớn trước mặt nhìn Thảo hỏi. Chuyện này làm sao có khả năng? Giữa đất thủ đô đắt đỏ này mà lại thuê được căn nhà 2 tầng rộng cả 100 mét vuông với giá 700 ngàn. Nghe thật là vô lý quá. Bình thường ở đây, căn phòng nhỏ cỡ 15 mét vuông đã có giá 1,5 triệu tới 2 triệu một tháng rồi. Ấy vậy mà con Thảo lại thuê được nhà vừa to vừa rẻ. Thảo cười híp cả mí, nó đưa chiếc chìa khóa trong tay lên trước mặt Nhung mà lắc qua lắc lại, giọng nói cũng đầy vẻ đắc ý. Nhìn chìa khóa trong tay tao đi là biết tao có đùa mày không? Nói thật thì tao cũng bất ngờ khi thuê được nhà rẻ vậy lắm. Nhưng mà cô chủ nhà nói với tao, nhà này của em họ cô ấy, chị đó đi nước ngoài nên không ở nữa, nên chị ấy cho thuê lại giá rẻ, cũng như là giúp đỡ ai được thì giúp đó. Nhưng mà tao cứ thấy là lạ sao ấy, nhà rẻ thế này làm sao tới lượt chúng mình thuê? Ôi dạo, mày nghĩ nhiều làm gì, coi như tụi mình gặp may đi. Nói rồi Thảo tiến lại phía cánh cổng tra chìa khóa vào ổ, rồi đẩy cửa đi vào. Cánh cổng sắt kéo kẹt 2 tiếng rồi mở ra. Có lẽ đã lâu cánh cổng này không có người ra vào nên mới có âm thanh lớn như vậy. Thảo đi vào bên trong trước rồi mở cửa bước vào bên trong nhà. Thấy Nhung cứ đứng ngập ngừng ngoài sân, liền lên tiếng thúc giục. Mày vào đây nhanh đi, nhà này rộng lắm, có tận 3 phòng ngủ cơ. Nhưng mà có một phòng trên tầng 2 cô chủ nhà có dặn là không được đụng vào. Tao đoán đấy là phòng của chị gái kia, có lẽ chị ấy còn đồ đạc bên trong nên không muốn có người đi vào. Cô chủ cũng dặn kỹ phòng chị ấy có cam nên đừng có lén đi vào, chị ấy biết là không cho thuê nữa đâu. Nhung nhìn quanh rồi gật đầu. Ừ, phòng chị ấy là phòng nào thì chị cho tao, để tao còn biết mà tránh. Phòng chị ấy chắc cũng khóa rồi, với lại tao với mày có phải đến đây trộm cắp gì đâu mà đi vào phòng của người ta. Nhung nhìn ngó một hồi rồi đưa tay khẽ giật giật tay áo của Thảo. Nhưng mà mày ơi, tao cứ cảm thấy căn nhà này nó làm sao ấy. Từ khi mở cửa bước vào nhà chẳng hiểu sao, Nhung cứ cảm thấy có gì đó rất bất an. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi tới làm cho Nhung nổi hết cả da gà. Làm sao là làm sao? Tao nói mày nghe, chủ nhà cho thuê rẻ nên muốn chúng mình ở lâu dài. Chị ấy nói phải đóng tiền nửa năm mới cho ở cơ. Nửa năm á? Nhung lẩm bẩm. Nửa năm là 4,2 triệu. Bây giờ lấy đâu ra nhiều tiền vậy mà đưa cho người ta? Tao còn có 1 triệu nhưng mà tiền học lại sắp phải đóng rồi. Thảo nghĩ ngợi một hồi rồi ghé tay Nhung nói. Bây giờ tao tính như này, hay là tao với mày vay đỡ ai đó rồi từ từ trả, chứ mà lỡ căn nhà này rồi thì khó kiếm được chỗ rẻ hơn. Vì như sau này cần thì tao với mày kiếm người ở ghép cho đỡ tốn. Dù sao nhà này cũng rộng, một mình tao với mày ở chung một phòng, còn một phòng cho người khác thuê cùng. Thế nào? Ừ, vậy để tao gọi về cho mẹ xem có đỡ thêm được ít nào không. Nếu không được thì vay đỡ tạm rồi qua tuần tao với mày đi kiếm việc làm thêm rồi trả. Ừ, vậy cũng được. Nhung và Thảo nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào phòng. Nhung nằm phòng dưới tầng 1, Thảo nằm phòng trên tầng 2. Cả ngày mệt mỏi nên cả hai gọi đồ ăn về nhà. Sau đó nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Đêm dần khuya, không gian khu này tĩnh mịch chứ không ồn ào náo nhiệt như ngoài đường lớn. Nhung đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị một âm thanh khe khẽ làm cho tỉnh giấc. Cách, lạch cạch, keng. Một loạt những tiếng động vang lên ở nhiều vị trí khác nhau làm cho Nhung sợ tới nín thở. Trước khi đi ngủ, chính tay cô đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Làm sao người ngoài có thể vào được? Không lẽ là trộm đột nhập sao? Nhung ngồi hẳn dậy rồi rón rén đi tới cửa phòng, đưa tay mở hé ra rồi ghé mắt quan sát. Trong bên ngoài kia rõ ràng không có người, có lẽ nào tên trộm đã đi lên tầng 2 rồi không? Tính tò mò bất giác nổi lên, Nhung với lấy chiếc ổ cán dài ở góc phòng cầm lấy rồi rón rén lên tầng 2. Nhưng mà chân Nhung vừa mới bước lên được mấy bậc thang thì phía sau lưng cô bỗng nhiên bị một tiếng động làm cho giật mình. Tiếng động đó phát ra từ phòng bếp, rất giống tiếng bát đũa xô vào nhau nghe loảng xoảng. Nhung siết chặt chiếc ô trong tay, thả nhẹ bước chân đi vào trong bếp. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, sao trộm lại vào bếp mà không phải là chỗ khác? Trong bếp có đồ gì đáng giá mà để bọn chúng phải ăn trộm đâu? Nhưng mà khi cô bật điện gian bếp lên lại chẳng có ai ở bên trong cả. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm Nhung nổi hết cả da gà. Cô khẽ quay người thì nhận ra cửa sổ vẫn chưa đóng lại. Tiếng mèo kêu từ gian phòng khách phát ra làm Nhung tò mò. Dưới gầm ghế, một con mèo đen nhảy vọt qua chiếc bàn rồi chui qua cửa sổ chạy đi. Cô khẽ thở vào một hơi, hóa ra chỉ là mèo hoang trèo cửa sổ vào nhà lục đồ ăn. Vậy mà cô còn cứ tưởng là có trộm. Đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại đâu đấy, rồi Nhung mới quay người định trở về phòng. Đèn cầu thang bỗng nhiên bật sáng, Thảo đi từ trên lầu xuống bằng cái vẻ mặt uể oải thấy rõ. Vừa thấy Nhung tay lăm lăm cái ô dài từ phòng khách đi vào thì Thảo cũng tỉnh cả ngủ. Mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm còn cầm cái ô đi ra giữa nhà thế? Nhung cười gượng. Tao nghe thấy tiếng động dưới bếp nên tưởng trộm. Rồi có trộm không? Không, có con mèo hoang thôi chứ cài cửa rồi trộm nào vào được. Mà mày sao lại xuống đây? Mày cũng nghe thấy tiếng con mèo lục chạn bát à? Tao có nghe thấy gì đâu, tao xuống uống nước thôi mà. Vậy à, tao ngủ tiếp đây. Màn đêm đen đặc, gió thổi rì rào. Bên cửa sổ kia còn vất vưởng một cái bóng trắng cùng tiếng mèo kêu nghe rờn rợn. Thảo sau khi uống hết một cốc nước to thì đi lên gác. Nhưng mà vừa đưa tay tắt đèn cầu thang thì phía cửa căn phòng vẫn đang đóng chặt kia chợt xuất hiện một bóng người. Thảo giật thót người, tay chân cũng vì thế mà run rẩy. Tại sao ở đây lại có người? Thảo vội vàng đưa tay bật điện, tách một tiếng cả hành lang sáng lên, nhưng bóng người vừa rồi đã biến mất không thấy. Thảo bàng hoàng đưa tay dụi mắt, rõ ràng vừa này nơi cánh cửa kia có bóng một người phụ nữ, sao giờ lại không thấy nữa? Có khi nào cô gặp ảo giác hay không? Đêm dần khuya, Thảo đã chìm vào giấc ngủ, nhưng bên tai cứ vang vẳng tiếng vĩ cầm du dương trầm bổng. Cô bực bội đưa tay che lấy tay mình, miệng liên tục lẩm bẩm. Giờ này nhà ai còn không ngủ mà chơi vĩ cầm thế không biết? Thảo lăn qua lộn lại mãi mà tiếng vĩ cầm vẫn cứ văng vẳng bên tai. Tiếng vĩ cầm rất hay nhưng nghe sao cứ như than như oán. Thảo đánh liều vùng dậy, mở cửa, lao ra ngoài. Nhưng mà cánh cửa vừa mở ra, tiếng vĩ cầm kia cũng không còn nữa. Kỳ lạ, sao lại dừng đúng lúc như vậy chứ? Thảo đứng bần thần một hồi rồi mới tặc lưỡi vào trong ngủ tiếp. Nhưng mà vừa mới quay lại thì phía cửa phòng cô xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc váy đỏ, tay cầm chiếc vĩ cầm nhưng lại buông thõng nhìn rất khủng bố. Người đó mái tóc xóa dài, nhìn không rõ mặt mũi ra sao. Thảo mặt cắt không còn giọt máu mà thét lên thất thanh. Ma! Có ma! Thảo chạy thục mạng xuống dưới tầng, vừa chạy vừa hét lớn rồi gõ cửa phòng Nhung ầm ầm, làm cô đang say ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Nhung vừa che miệng ngáp vừa cằn nhằn. Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Ma, có ma. Nhung chố mắt. Ma? Ma ở đâu? Thảo vừa run vừa chỉ lên, nói ngắt quãng. Trên kia. Nhung cau mày bán tín bán nghi rồi đứng ngó lên trên gác. Sau đó đánh bảo bật điện cầu thang rồi kéo Thảo đi lên. Ban đầu Thảo cũng không tình nguyện cho lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn gom lại chút can đảm cuối cùng mà đi lên tầng trên với đứa bạn lớn gan. Nhưng mà khi đèn điện sáng choang cả tầng 2 thì lại chẳng thấy có ai cả. Nhung chừng mắt nhìn con bạn nãy giờ vẫn run lẩy bẩy của mình mà nói. Đấy, có ai đâu mà ma với có, chắc chắn là mày ngủ mơ rồi. Thảo quả quyết. Tao thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng đây thật mà. Mà mày có nghe thấy tiếng vĩ cầm không? Tao cứ nghe thấy tiếng vĩ cầm mãi nên tao có ngủ nổi đâu. Nhung chẻ môi. Mày nữa, thôi ngủ đi ngủ đi. Chắc mày nằm mơ rồi. Tao có nghe thấy tiếng vĩ cầm vĩ kiếc gì đâu. Mày không nghe thấy thật à? Ừ. Thảo có vẻ vẫn còn sợ nên nắm tay Nhung lắc lắc. Nhưng mà mày ơi, tao vẫn sợ lắm. Hay mày ngủ chung với tao đi chứ, tao nằm một mình chắc tao sợ chết mất. Nhung nhìn Thảo vẫn còn sợ hãi thì gật đầu. Ừ, mày sợ thì ngủ ở đây đi. Có gì qua đêm nay, mai tính tiếp. Đêm dài dần qua, ngày mới lại tới. Cả đêm Thảo cứ nằm trên giường, hai mắt mở lớn không sao ngủ được. Cho nên sáng ra mắt đã có những quầng đen. Nhung nhìn con bạn mà không khỏi thở dài. Mày thức trắng cả đêm qua đấy à? Ừ. Thảo gật đầu, dáng vẻ mệt mỏi. Tao cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh người phụ nữ váy đỏ ấy, nên ám ảnh ngủ không được. Thôi dậy đi, tao với mày ra chợ mua chút đồ, tiện đường ăn sáng luôn. Bây giờ ở đây rồi, tao nghĩ nên sắm thêm chút đồ ăn ở nhà cho tiết kiệm. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Sau khi thay đồ xong xuôi, Thảo và Nhung ra chợ mua một số vật dụng cần thiết rồi ghé quán bánh bún ốc ăn sáng. Lúc bước ra khỏi quán thì Nhung đụng trúng một người. Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt chúng mày để trên trán hết à? Tiếng người phụ nữ chua ngoa vang lên lanh lảnh. Nhung vội vã cúi đầu rối rít xin lỗi. Thảo thì đứng ngây ra nhìn người phụ nữ kia chằm chằm. Mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Ơ, cô Nhàn phải không ạ? Nghe thấy Thảo gọi tên mình, người phụ nữ kia quay người lại nhìn Thảo với Nhung một hồi rồi cau mày. Chúng mày biết tao à? Ừ, vâng. Thảo gật đầu. Cháu là Thảo con bố Hòa, còn đây là cái Nhung con chú Chiến ở đầu thôn đấy cô. À, hóa ra là người làng cả. Lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy. Nhung gật đầu gãi gãi đầu cười. Vâng, cháu xin lỗi cô ạ. Thế à, chúng mày lên đây làm gì? Bố mẹ chúng mày đâu? Bọn cháu lên đây học đại học cô ạ. Đã đại học rồi cơ à? Người phụ nữ tên Nhàn ngạc nhiên nhìn Thảo với Nhung một lượt rồi gật gù. Ừ, lớn tướng rồi nhỉ, lại sắp chồng con đến nơi rồi. Thảo cười khổ. Cô thì bọn cháu còn phải học xong rồi kiếm việc làm nữa mà cô. Thế à, bây giờ hai đứa bay ở đâu? Tìm được nhà trọ chưa? Thảo thở dài. Bọn cháu trọ ở gần đây thôi cô. Nhưng mà người ta bắt đóng trước nửa năm tiền nhà, nên chưa biết kiếm đâu ra tiền mà đóng cô ạ. Nhà ấy cho thuê rẻ, nên nếu mà không thuê được nhà đó thì tiếc lắm cô. Thế à, rồi hai đứa tính sao? Bọn cháu tính mượn đỡ rồi đi kiếm việc làm thêm trả dần chưa biết sao giờ. Nhà thuê được rẻ thì cũng bớt chút tiền cho cha mẹ cô ạ. Cô Nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói. Hay là thế này đi. Nếu hai đứa chưa vay được tiền thì cô cho hai đứa vay. Rồi chúng mày về quán cô làm việc rồi cô trừ dần vào lương. Thế nào? Cả Nhung và Thảo như tìm được cứu tinh vội vã hỏi dồn. Có thật không cô? Cô Nhàn lườm khẽ. Tao đùa chúng mày làm gì? Đi, về quán cô xem thử. Nếu chúng mày đồng ý thì ngày mai tới làm luôn. Vâng. Nhung và Thảo vội vã theo cô Nhàn về quán. Quán cà phê của cô Nhàn cách chợ không xa lắm. Giờ này là buổi sáng nhưng khách đã khá đông. Hơn nữa view quán cũng rất đẹp nên giới trẻ rất thích đến đây chụp hình. Thảo và Nhung ngồi xuống hai ghế trống đối diện cô Nhàn, nhưng mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh nơi này. Thế nào? Hai đứa có muốn làm phục vụ ở đây không? Hai đứa cứ đi học sáng rồi về tắm rửa thoải mái, làm từ 6 giờ chiều đến hết khách, khoảng 22 giờ 30 gì đó. Tầm 7 giờ thì ăn cơm tối ở quán luôn với những người khác luôn. Quán có một lượng khách ổn định nên cũng không quá bận. Nếu vắng khách hai đứa có thể tranh thủ học bài cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến công việc chung. Lương thì cô trả hai đứa như những người khác là 2,5 triệu. Hai đứa cứ suy nghĩ kỹ đi. Thảo nhìn Nhung thăm dò, khi nhận được ánh mắt của con bạn mới gật đầu. Vâng, vậy mai chúng cháu tới nhận việc cô nhé. Ờ, được. Nói rồi cô Nhàn mở túi sách lấy tiền ra đếm qua đếm lại rồi đưa cho Thảo. Đây, cô ứng trước cho hai đứa 5 triệu. Chúng mày cứ làm ở đây rồi mỗi tháng cô trừ 2,5 triệu. Trừ 2 tháng là chúng mày cũng trả đủ cho cô. Thảo nhận tiền được gật đầu. Vâng, thế chúng cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Vậy chúng cháu xin phép cô bọn cháu về, chiều mai bọn cháu sẽ tới đúng giờ ạ. Ừ, về đi. Nhung cũng nhanh chóng đứng dậy chào cô Nhàn rồi cùng Thảo ra về. Trên đường đi, Thảo cứ chốc chốc lại sờ vào túi mà cười. Mày thấy hai đứa mình có may mắn không? Chân ướt chân ráo lên Hà Nội vừa thuê được nhà rẻ, lại vừa gặp được quý nhân. Nhung gật gù. Ờ, tao cũng thấy chúng mình lần này may thật. Thế quái nào khi nãy lại đụng trúng cô Nhàn, rồi cô ấy lại cho vay tiền rồi còn bảo mình về đó làm việc. Tao bảo rồi mà, nhất định là mình gặp may. Thôi về nhanh đi, lát cô chủ nhà tới làm hợp đồng luôn đó. Cả hai vừa về tới cổng thì thấy có người phụ nữ lạ đứng ở bên ngoài cổng từ khi nào. Nhung kéo tay Thảo hỏi nhỏ. Mày ơi, kia là cô chủ nhà à? Thảo nương theo ánh mắt Nhung nhìn qua thì gật đầu. Ừ, cô chủ nhà đó. Cô ấy tên Thi, nhà ở cách đây khoảng 3 km. Vậy à, nhìn cô ấy trẻ nhỉ? Ừ, nhà có điều kiện mà mày. Nói rồi Thảo kéo tay Nhung đi nhanh qua đó chào hỏi. Cháu chào cô tới sớm thế ạ? Cô đợi cháu lâu chưa? Nhung cũng lên tiếng chào. Cháu chào cô ạ. Cô Thi liếc qua Nhung một cái rồi gật đầu. Ừ, cô cũng vừa mới tới thôi. Như hôm qua cô hẹn với cháu đấy. Hôm nay cô tới làm hợp đồng nhà. Thảo cười vừa đưa chìa khóa cho Nhung mở cổng vừa nói. Vâng ạ, cô vào nhà uống nước đã. Cháu cũng định gọi cho cô xem mấy giờ cô qua. Mà may quá cô qua đây rồi. Cô Thi xua tay. Thôi, không cần nước non gì đâu. Cô qua đưa hợp đồng cho cháu rồi cô về luôn đây. Sau đó cô Thi lấy từ túi sách ra 2 tờ giấy đưa cho Thảo. Hợp đồng đây, cháu xem qua rồi ký cho cô nhé. Cô cứ vào nhà ngồi chơi chút đã, rồi lát cái Thảo nó thanh toán tiền nhà cho cô ạ. Nhung mở cổng với cửa chính xong thì quay lại nhìn cô Thi nói. Nhưng mà cô cứ thấy cô chủ nhà kia có gì đó không đúng lắm. Khi nhắc tới 2 chữ vào nhà, ánh mắt người phụ nữ ấy lại có chút lảng tránh. Vừa giống như là chột dạ, lại vừa như là sợ hãi. Cô Thi xua tay. Thôi, cô đang vội. Cháu đọc xong cứ ký vào cho cô rồi đưa tiền là được. Nửa năm 4,2 triệu. Chúng mày sinh viên cô khuyến mãi phí rác thải và phí an ninh. Nếu có vấn đề gì thì đóng tiền cho cô, rồi cô còn đi nữa. À dạ. Thảo gật đầu rồi lấy bút trong túi sách ký tên vào hợp đồng, sau đó đưa tiền cho cô Thi. Sau khi cô chủ nhà đi khỏi, Nhung mới kéo tay Thảo lôi vào trong nhà thì thầm. Mày vừa rồi có thấy cô chủ nhà lạ lắm không? Thảo ngạc nhiên. Làm sao lạ? Tao thấy bình thường mà. Tại mày không để ý thôi chứ, vừa rồi tao với mày cứ mời cô ấy vào nhà chơi thì cô ấy lại lảng tránh. Tao nghĩ cô ấy không muốn vào đây hoặc là có gì đó làm cô ấy sợ hãi. Nhà này thì có gì mà dọa cô ấy sợ? Thì làm sao tao biết được. Tóm lại là tao thấy cô ấy lạ làm sao ấy. Thôi mày đừng có nghĩ nhiều nữa. Mày mang đồ bỏ tủ lạnh đi. Tao đi dọn lại cái phòng đã. Nói rồi Thảo xoay người đi lên phòng. Lúc đi ngang qua căn phòng vẫn đang đóng kín cửa kia, bất giác bước chân cô ngừng lại. Ánh mắt Thảo không tự giác cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn phòng đó. Thảo nhìn rất lâu. Bất giác xuyên qua cánh cửa kia xuất hiện một người. Người phụ nữ đó còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp vô cùng. Người đó đang nhìn Thảo mỉm cười tà mị. Nhưng mà chỉ 3 giây sau, nụ cười đó đột ngột thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng nhiên trở nên rất khủng khiếp. Hai mắt cô ta đỏ sọng như máu, từ khóe miệng kia máu chảy ra rất nhiều. Nhưng nụ cười trên gương mặt kia vẫn nở ra một cách đáng sợ. Ma! Ma! Thảo hét lên kinh hãi. Nhưng mà khi quay lại nhìn thì không thấy người phụ nữ kia đâu. Kỳ lạ, ban ngày ban mặt như thế này thì làm gì có ma? Hay là cô lại gặp ảo giác rồi? Thảo đánh bạo quay lại nhìn cánh cửa kia thêm một lần nữa mới chạy vội về, đóng sập cửa lại. Thảo đặt tay lên ngực trái, tim cô vẫn đập loạn, nhịp thở của cô vẫn gấp gáp. Thật sự mà nói, Thảo vẫn còn đang sợ hãi rất nhiều. Thảo cứ ngồi bó gối dưới sàn như vậy rất lâu, mãi cho đến khi lòng cô bình tĩnh lại thì cô mới mở cửa bước ra ngoài. Thảo chạy một mạch xuống dưới nhà, lúc đi qua cánh cửa phòng kia, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn sang. Nhung đang ngồi trên sofa thấy Thảo chạy xuống dưới. Với dáng vẻ hốt hoảng thì ngay lập tức ngồi thẳng người dậy. Mày lại sao thế? Tao lại gặp ảo giác mày ơi. Nữa hả? Nhung thở dài. Ngay từ đầu tao đã thấy căn nhà này u ám lạnh lẽo mà mày có nghe đâu. Nhưng mà nhà này rẻ, biết làm sao bây giờ? Hay là mày đổi phòng cho tao đi? Thế quái nào mỗi lần đi qua phòng chị gái kia, tao lại cứ thấy có người phụ nữ đứng bên cửa. Thảo ngồi xuống cạnh Nhung, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, rồi ghé sát tai cô thì thầm. Mày ơi, có khi nào nhà này có ma không? Nhung nghe con bạn hỏi thì cau mày nghĩ ngợi một hồi để thở dài. Tao cũng không rõ nữa, nhưng mà tao nghĩ là có. Ngày hôm đầu tới đây tao đã ngờ ngợ rồi. Thảo nào người ta cho thuê rẻ hơn nữa, cô chủ nhà cũng e rẻ mà không có dám vào trong. Thảo nghe Nhung nói mà có chút hoang mang. Bây giờ phải làm sao hả mày? Còn làm sao được nữa, nhà nộp tiền nửa năm rồi 4,2 triệu chứ có ít đâu. Tao nghĩ rồi, mình không làm gì xâm phạm họ, họ cũng sẽ không làm hại mình đâu. Nhưng mà tao sợ lắm. Hay là như vậy đi, chiều nay tao với mày lên chùa Láng xin bùa bình an. Ừ, mà mày đổi phòng cho tao nhé, chứ tao ở phòng trên chắc đêm tao không có dám ra ngoài mất. Được rồi, mày đổi phòng thì dọn đồ đi. Nhanh một chút tao còn nấu cơm ăn xong nghỉ ngơi chiều còn lên chùa. Ừ, tao làm ngay đây. Thảo nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đổi phòng với Nhung. Sau bữa cơm, cả hai lên giường nghỉ trưa. Lúc Nhung đi qua căn phòng của chủ nhà thì dừng bước. Cô nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín kia, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy có gì bất thường cả. Nhung chép miệng, chắc là con bạn cô mệt quá nên sinh ra ảo giác mất rồi cũng nên. Sau khi trở về phòng, Nhung liền đánh một giấc tới hơn 1 giờ 30 chiều mới tỉnh. Thảo ở tầng dưới đóng kín cửa phòng mới yên tâm leo lên giường lướt Facebook rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết qua bao lâu, bất chợt điện thoại trên tay cô đổ một hồi chuông. Thảo mơ màng tỉnh lại, nhìn dãy số lạ trên màn hình một hồi lâu rồi mới đưa tay bắt máy. Nhưng mà cô chưa kịp nói gì thì đầu kia đã vang lên một giọng nói đứt quãng nỉ non. Giúp tôi với, làm ơn hãy giúp tôi. Thảo chớp mắt nhìn dãy số trên màn hình một lượt rồi cau mày khẽ hỏi. Ai vậy? Người bên kia im lặng. Thảo thêm tò mò. Tôi hỏi lại, ai ở đầu dây bên kia vậy? Nếu không trả lời tôi cúp máy đây. Lời vừa dứt bên kia lại vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Giúp tôi với, tôi lạnh quá, tôi không muốn chết oan. Câu nói vừa rồi làm Thảo bị dọa ngây ngẩn cả người. Chết oan sao? Khi nhận ra vấn đề, Thảo sợ hãi, vừa ném điện thoại ra xa vừa bật người, hét lên một tiếng. Sau khi định thần nhìn kỹ, cô mới nhận ra chiếc điện thoại vẫn đang trong tay mình. Thảo tìm kiếm nhật ký cuộc gọi, nhưng không thấy hiển thị bất kỳ cuộc gọi nào gần đây. Lúc này cô mới phát hiện ra, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ quá đáng sợ. Chùa Láng có tên là Chiêu Thiền Tự, được xây dựng dưới thời vua Lý Thần Tông. Nghe nói ngôi chùa này được xây trên nền nhà cũ của thiền sư Từ Đạo Hạnh, cho nên ngoài thờ Phật, ngôi chùa này còn thờ vua Lý và thiền sư. Thảo và Nhung sau khi gửi xe liền đi vào gian chính thắp hương. Sau khi hỏi thăm, Thảo và Nhung đi ra gian phía sau xin bùa bình an mang theo bên người. Lúc ngang qua Phật đường, bất chợt bước chân hai cô gái bị chặn lại bởi một giọng nói. Việc đến là duyên, giúp người là việc tốt, không cần sợ hãi có duyên mới gặp. Giúp vong vong độ, A-di-đà Phật. Thảo giật mình quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Một vị sư già từ trong nhà bước ra nhìn hai cô gái nhỏ cười hiền. Thảo và Nhung vội vã cúi đầu. Dạ, chúng con chào thầy ạ. A-di-đà Phật. Vị sư già trên tay vẫn lần chuỗi tràng hạt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, rồi bất giác nén một tiếng thở dài. Cô gái, cái này là duyên của cô, muốn tránh cũng không tránh được. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà. Nói rồi bị sư già chống gậy bỏ đi, Thảo và Nhung đứng ngây người vì câu nói khi nãy. Những lời kia nói, rốt cuộc là có ý gì? Giúp vong, vong độ, câu này là như thế nào đây? Ngày dài qua nhanh, đêm đen lại tới. Thảo đang thiêu thiêu ngủ lại bị tiếng vĩ cầm lần nữa đánh thức. Tiếng vĩ cầm u uất như khóc như than, làm Thảo cảm thấy có chút rờn rợn. Cô bực bội lăn qua lăn lại vì bị phá giấc ngủ ngon, nhưng mà cả người cô cứ nặng trĩu, cho dù rất muốn cũng không có cách nào ngồi dậy được. Mãi một lúc lâu sau, cái cảm giác cả người nặng như đeo đá kia mới bớt đi. Cô ngồi dậy, chẳng hiểu sao Thảo cứ như vậy mà đứng lên đi ra mở cửa. Thật lòng mà nói, Thảo không muốn đi, nhưng chẳng hiểu tại sao cô vẫn cứ bước lên phía trước không dừng được. Kỳ lạ, tại sao cô lại không điều khiển được cơ thể mình? Đi theo tôi, giúp tôi với. Đang trong lúc hoang mang, Thảo lại nghe vang vẳng bên tai giọng nói của một người phụ nữ. Ai đang nói vậy? Thảo đánh bạo hỏi lại một câu, nhưng tuyệt nhiên không có ai đáp lời. Chân cô vẫn cứ bước đều về phía trước. 1 mét nữa là tới cầu thang mà bước chân cô vẫn không thể ngừng lại hay chuyển hướng được. Thảo cứ vậy mà bước lên cầu thang. Cô rất muốn hét lên, nhưng lại phát hiện ra bản thân không cách nào hét lên được. Tiếng vĩ cầm vẫn vang lên không dứt, giữa không gian tĩnh mịch càng làm Thảo sợ hãi nhiều hơn. Khi còn cách cửa phòng của chủ nhà cũ hơn 0.5 mét nữa, thì bước chân Thảo cũng ngừng lại. Giọng nói mềm mại như gió thoảng kia lại lần nữa vang lên. Đừng cố phản kháng, cô hãy xem xong những thứ này đã. Thảo không nói gì, cô gật đầu như đã hiểu ý. Một cơn gió lạnh đột ngột nổi lên làm Thảo run rẩy cả người. Phía trước cửa căn phòng vẫn đang đóng kín đột ngột mở ra. Bên trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc, giống như có ai đó đã lục tung căn phòng này lên vậy. Thảo đứng đó quan sát căn phòng thật lâu, bất giác bước chân cô như có người điều khiển lại tiến lên phía trước. Bước lên những đồ vật ngổn ngang, những quần áo và mảnh vỡ, thật lòng Thảo thấy sợ hãi nhiều hơn tò mò. Đôi chân cô đang để trần cho nên cũng có cảm giác hơi hơi ghê sợ. Thảo cứ vậy mà tiến lên tới mép giường. Khi còn cách chiếc giường đúng một bước chân thì cô đột nhiên ngồi xuống. Thảo nhìn cánh tay đang vươn ra của mình mà hoang mang. Rốt cuộc cô làm sao thế này? Lẽ nào cái này là bị khiển xác hay sao? Cánh tay Thảo bất ngờ chạm vào khung ảnh làm cô giật mình. Trên khung ảnh kia là hình ảnh của một nhóm người. Nói đúng hơn là một nhóm nữ sinh, bởi vì họ khi đó còn rất trẻ. Đứng ở trung tâm bức ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt băng thanh ngọc khiết, mỉm cười rạng rỡ. Cô gái ấy mặc chiếc váy trắng, trên tay phải còn cầm theo một chiếc vĩ cầm, tay trái còn ôm một bó hoa. Nơi chụp bức ảnh chính là cửa của nhà hát lớn. Nếu như cô đoán không nhầm thì đây giống như là bức ảnh chúc mừng sau một buổi biểu diễn. Nhưng mà bỗng nhiên đôi mắt Thảo mở lớn. Cô gái mặc váy trắng cầm hoa kia chính là người phụ nữ váy đỏ cô đã từng thấy phía sau cánh cửa phòng này. Chỉ có điều bức ảnh này có lẽ đã là nhiều năm về trước. Không hiểu sao Thảo lại đưa tay khẽ vuốt ve lên trên bức ảnh của cô gái ấy. Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện nơi đầu ngón tay. Trên tấm ảnh kia bỗng nhiên xuất hiện những cái tên màu đỏ tươi: Trang, Hạ, Ngọc, Thi, Hương. Cái này là tên của từng người trong bức hình này sao? Lúc này cô mới để ý tới người có chữ Thi. Đây chẳng phải là cô chủ nhà. Khi đó cô chủ nhà còn trẻ, nhưng mà nhìn tổng quát thì lại thấy người phụ nữ tên Thi kia lớn tuổi hơn những cô gái còn lại. Như vậy có khả năng cô gái tên Ngọc kia là em họ của cô chủ nhà là thật. Ngay lúc Thảo đang chìm trong mớ suy nghĩ thì khung ảnh trên tay đột ngột rơi xuống. Kính khung ảnh vỡ tan. Từ khung ảnh kia đột ngột rỉ ra cái thứ chất lỏng màu đỏ như là máu, làm cho Thảo sợ hãi vô cùng. Nhìn dòng chất lỏng màu đỏ kia chảy ra mỗi lúc một nhiều, Thảo nhắm mắt hét lên kinh hãi. Khi mở mắt ra cô mới phát hiện mình vẫn ở trên giường trong căn phòng dưới lầu 1. Lúc này đồng hồ trên tường vừa điểm 0:30. Lẽ nào vừa rồi là một giấc mơ? Nhưng mà giấc mơ vừa rồi cũng quá đáng sợ đi. Thảo sau khi nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra cánh cửa phòng vốn đã đóng kín của mình lại mở toang từ khi nào. Thảo hoang mang tột độ, Giấc mơ vừa rồi chân thật quá, làm cho cô cảm thấy đó không phải chỉ là một cơn mơ. Thảo vén tấm chăn mỏng xuống giường với lấy bình nước muốn uống, nhưng mà tay cô chưa chạm tới bình nước thì liền hoảng sợ hét lớn. Nhung ở lầu trên nghe tiếng hét thất thanh thì tỉnh giấc, tò mò đi xuống, bật điện phòng thảo lên. Nhung nhìn con bạn đang có vẻ hoảng sợ thì cau mày hỏi: "Mày lại sao thế? Nửa đêm nửa hôm la hét ầm ĩ lên, hàng xóm dậy hết bây giờ." Thảo như vớ được cứu tinh, vội vàng ôm lấy Nhung khóc nấc: "Mày ơi, tao sợ quá." Nhung ôm lấy con bạn nhẹ nhẹ vỗ vào lưng cho cô bạn bớt sợ đi, sau đó mới an ủi: "Sao vậy? Có chuyện gì, bình tĩnh nói tao nghe xem nào." Thảo vẫn nấc lên từng tiếng, mãi một lúc lâu sau mới nói giọng đứt quãng: "Vừa rồi tao nằm mơ thấy tao đi vào phòng chị gái kia. Lúc đó không hiểu sao tao không điều khiển được hành động của mình. Vừa nãy tao mơ thấy tao cầm cả bức ảnh chị ấy chụp chung với cô thi chủ nhà. Nhưng mà lúc đó tấm ảnh vỡ rồi, tấm ảnh đó có rất nhiều máu." Nhung thở dài: "Chỉ là mơ thôi, không sao đâu." Nhưng mà khung ảnh kia lại ở trong phòng này. Nhung tò mò: "Khung ảnh nào?" "Nó kia." Thảo vẫn khóc nức nở: "Lúc tao thức dậy cửa phòng tao cũng mở, tao nhớ rất rõ là lúc tao đi ngủ tao đóng chặt rồi mà. Mày ơi, tao sợ lắm." Nương theo đôi tay Thảo, Nhung nhìn theo thì thấy trên học bàn quả nhiên có một tấm ảnh. Nhung đã ở căn phòng này một ngày một đêm nhưng chưa hề thấy tấm ảnh đó. Lúc chập tối Nhung còn vào căn phòng này lấy đồ cũng không hề thấy bức ảnh nào cả. Nửa đêm nửa hôm rồi, bức ảnh đó sao lại xuất hiện ở đây? Nhung tiến lại gần phía bức ảnh cầm lên xem. Bên trên quả nhiên có hình ảnh của cô chủ nhà. Nhưng mà tấm ảnh này đã chụp cách đây ít nhất 10 năm. Nó đột nhiên xuất hiện là có ý gì? Lẽ nào căn nhà này có ma thật sao? Nhung suy nghĩ một hồi rồi đặt tấm ảnh vào ngăn kéo tủ khóa. Sau đó mới nhìn Thảo rồi nói: "Tối nay để tao ngủ đây với mày. Tao nghĩ căn nhà này có vấn đề thật rồi. Ngày mai đi làm không có thời gian, ngày kia tao đi xem thầy chứ biết sao giờ. Tao nghĩ chị gái kia không muốn hại chúng ta, nhưng mà chị ấy cần giúp gì đó. Nhưng mà tao..." "Mày đừng sợ, nghe tao, hôm nay tao ở đây với mày rồi, đừng sợ." Nói rồi Nhung xoay người đóng cửa phòng rồi chốt lại, sau đó mới kéo Thảo ngồi xuống giường nhẹ giọng trấn an: "Mày nghe tao, đừng quá hoang mang. Tao nghĩ chị gái kia hợp phía mày nên mới theo thôi. Hôm nay mày cũng nghe sư thầy ở chùa nói rồi mà. Giúp vong vong độ. Mày đừng sợ quá. Ngày mai đi học về tao với mày mua chút đồ cúng thí thực cho người ta." Thảo im lặng một hồi rồi cũng gật đầu: "Ờ, vậy nghe mày. Nhắm mắt ngủ đi, nếu mày sợ thì đêm nay không tắt điện nữa." Thảo thở dài rồi leo lên giường trùm kín chăn, nhưng không dám nhắm mắt. Mãi cho tới gần sáng Thảo mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Mãi cho tới khi Nhung gọi thì cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Thảo uể oải đánh một cái ngáp dài: "Trời sáng rồi sao? Mấy giờ rồi mày?" "Sáng rồi, 6 giờ 30 rồi. Dậy chuẩn bị đi học đi." Thảo uể oải ngồi dậy đáp: "Ừ, tao dậy ngay đây." Lê bước chân nặng nề đi rửa mặt thay đồ, Thảo thấy cả người nặng trĩu, đau nhức khắp cả. Sau khi ăn mì xong, Nhung với Thảo mới dắt xe ra khỏi nhà. Lúc Nhung đang hí hoáy khóa cổng thì mấy bác hàng xóm nhìn sang với ánh mắt ngạc nhiên: "Hai đứa thuê căn nhà này à?" Thảo gật đầu lấy phép đáp lại: "Vâng ạ." Bác cái kia chép miệng: "Hai đứa gan thật đấy, sao đi thuê nhà mà không tìm hiểu gì cả thế?" Nhung khóa cửa xong thì mới quay sang hỏi: "Bác nói vậy là sao ạ?" Bác gái kia thở dài: "Nhà này có ma đấy. Ngày trước cũng có nhiều người đến thuê rồi, nhưng chỉ được một hôm là hôm sau bỏ cọc chạy mất. Hai đứa chúng mày được 2 hôm rồi mà không thấy gì à? Kỳ lạ thật đấy. Kể ra chủ nhà này cũng mất tích gần chục năm rồi. Tội nghiệp con nhỏ xinh lắm, lại giỏi giang như vậy, nhưng số phận lại hẩm hiu." Nói rồi, bác gái kia nhìn xung quanh cảnh giác rồi mới ghé lại chỗ Nhung và Thảo thì thầm. Cô nói nhỏ này, chúng mày đừng có nói ra ngoài nhé. Người ta đồn con bé có khi bị hại rồi. Làm nghệ thuật mà, làm sao tránh được cám dỗ? Thảo nghe ba từ làm nghệ thuật lại càng hoang mang. Chị ấy làm nghệ thuật đấy hả? Ừ, nghệ sĩ Vĩ Cầm đấy. Cách đây gần chục năm con bé nổi tiếng lắm. Các show trong nước với bên nước ngoài hầu như đều mời nó biểu diễn thôi. 16 tuổi đã tự gom tiền mua nhà lớn thế này rồi. Ngày đó còn có cả xe hơi nữa. Nhưng mà sau này con bé mất tích, nên con thì nó bán đi lo xây sửa mộ phần cho ba mẹ con bé. Nếu mà nó không mất tích, chắc giờ này tiền nó có mà mua được cả cái dãy phố này rồi. Thảo nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn bác gái nọ nghiêm túc hỏi. Bác ơi, chị ấy có phải tên Ngọc không bác? Ờ, nghệ sĩ Thành Ngọc đấy. Trên mạng bây giờ vẫn còn hình ảnh con bé biểu diễn năm xưa. Nhung gật gù rồi hỏi tiếp. Vậy cô Thi là chị họ của chị Ngọc à? Không phải, nghe nói là quản lý gì đó. Hai đứa nó thân thiết như chị em. Chính con Thi ngày trước nhận show mới giúp con Ngọc nổi tiếng lên đấy. Nói tới đây bác gái kia liền chép miệng. Mà thôi, hai đứa đi học đi kẻo muộn. Bác đi ra chợ đây. À dạ. Bác hàng xóm đi rồi, Nhung với Thảo mới lên xe rồi rời đi. Trên đường Thảo cứ chốc chốc lại hỏi. Mày ơi, có khi nào chị gái kia bị giết được không? Nhung thở dài. Tao cũng nghi như vậy. Nhưng mà mày cũng nghe rồi đấy. Cô thì cũng báo công an rồi mà. Nhưng mà... Mày vẫn sợ à? Hay là như vậy đi. Bây giờ tao xuống ở chung với mày. Chưa tiền nhà lỡ đóng được còn đâu. Mà chị gái kia cũng có về kiếm tao đâu. Chắc là mày hợp vía thôi. Đừng lo quá. Có tao ở đây rồi. Cả buổi sáng trên lớp nhưng Thảo không thể tập trung. Cứ nghĩ tới chuyện chị gái kia nói mình chết oan. Mà cô lại thêm sợ hãi. Sau khi hết giờ học, Nhung theo lời một người bạn cùng lớp dẫn Thảo vào nhà một cô đồng có tiếng để xem bói. Khách đến xem khá đông, nên Nhung và Thảo phải xếp hàng chờ. Đã quá trưa, nhưng điện của cô Minh vẫn tấp nập kẻ ra người vào. Nghe nói cô Minh nghỉ trưa nên Thảo và Nhung về nhà ăn cơm trưa, nhân tiện mua chút đồ cúng thí thực, vì vừa vặn hôm nay là 16. Mâm lễ đơn giản có hoa quả bánh kẹo và tiền vàng thêm một nồi cháo hoa được bày ngay chếch trước cổng nhà. Thảo sau khi cài cổng cẩn thận, liền đốt hương rồi chắp tay nhắm mắt cùng Nhung lẩm bẩm khấn vái. Sau khi đốt vàng mã xong xuôi, thì cả hai thu dọn đồ đạc vào nhà nấu cơm. Buổi chiều, Thảo và Nhung quay lại nhà cô Minh. Nhà cô vẫn như buổi sáng đông kín người chờ đợi. Qua 30 phút thì cũng tới lượt. Thảo và Nhung sau khi dâng lễ và chắp tay khấn vái, thì cả hai ngồi xếp bằng trước mặt cô Minh. Chưa kịp để hai cô gái nói gì, cô Minh đã nói bằng cái giọng ồm ồm. Ai, hôm nay cũng thi thực đúng không? Nhung gật đầu nhanh nhào đáp. Dạ, vòng đó nhận được rồi. Nhung và Thảo nghe xong thì thở phào một hơi. Cô gái ấy nhận được rồi, thật tốt. Trong nhà các cô đang ở có vong, vòng nữ đó chết oan mà âm khí không tan cũng chưa siêu thoát. Nhưng mà đừng lo lắng quá, oan có đầu, nợ có chủ, các cô cứ ở nơi đó đi. Nếu họ nhờ thì giúp họ là việc tốt. Sau cuộc trò chuyện dài cùng cô Minh, Thảo và Nhung cũng ngộ ra được nhiều điều. Buổi chiều, Nhung và Thảo tới quán cà phê của cô Nhàn từ sớm để học việc. Một ngày dài cũng trôi qua nhanh chóng. Quán hôm nay khá đông khách. Khi cả hai về tới nhà, đã là gần 11 giờ đêm. Sau khi tắm rửa giặt giũ xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm gần 12 giờ. Lần này, Thảo không nghe thấy tiếng Vĩ Cầm nữa, nhưng lại mơ thấy chị gái kia về nói lời cảm ơn. Xin cô hãy giúp tôi được không? Tôi muốn kẻ ác kia phải trả giá. Nghe tiếng Ngọc van này, Thảo tuy đã bớt sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy cô gái kia vẫn còn e dè. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với chị, cho nên cũng không biết phải giúp chị bằng cách nào. Cô gái kia mỉm cười. Trong góc khuất gần giường có một chiếc thẻ nhớ bị văng ra, giúp tôi đưa nó cho cảnh sát. Nhưng mà... Chưa kịp đợi Thảo nói gì thêm, thì cô gái kia đã tan như một làn sương trước mắt Thảo. Cô đang không biết mình sẽ vào được căn phòng đang khóa kín kia bằng cách nào, liệu rằng một giấc mộng này có thật sự chính xác hay không. Phía bên kia, người phụ nữ tên Thi đã thiêu thiêu ngủ thì bất chợt cảm thấy có một bóng đen đang bước vào phòng của cô ta. Cô Thi rất muốn mở mắt ra, nhưng cả người giống như bị một sức mạnh vô hình đè lấy. Mặc dù cô ta rất muốn mở mắt nhìn xem ai đang đi vào trong này, nhưng dù có cố thế nào thì đôi mắt cô ta cũng không thể mở lên nổi. Cả người cô ta như có gió lạnh vào mà trở nên lạnh buốt. Thi rất muốn cựa người, nhưng cô ta cố gắng thế nào cũng không thể cựa được. Bỗng nhiên cổ của cô ta bị siết chặt như có một thế lực vô hình nào bóp lấy. Phải một lúc lâu sau, cô ta mới hé được mắt ra. Đập vào mắt cô Thi là một cái bóng trắng đang ngồi trên người mình. Cái bóng đó có mái tóc xõa dài, che kín cả khuôn mặt. Trên ngực người đó còn có một mảng loang đỏ đang nhỏ giọt xuống như là máu. Cô Thi rất muốn hét lên, nhưng mà chiếc cổ của cô ta bị bóp nghẹt lại, làm bà ta không thể hét. Cô Thi vô cùng hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ váy trắng kia rốt cuộc là người hay ma? Tại sao người này lại vào được phòng cô ta mà ngay cả tiếng mở cửa cũng không có? Đêm nay chồng của Thi không có ở nhà càng làm cô ta sợ hãi bội phần. Bất chợt cái bóng trắng kia đưa một tay lên vén mái tóc đang xõa dài ấy, một gương mặt xinh đẹp động lòng lộ ra. Nhưng mà trên gương mặt kia toàn là máu tươi, nhìn rất khủng bố. Đôi mắt người phụ nữ đó sắc lạnh như dao găm. Trên đôi môi trắng bệch kia bất chợt nở ra một nụ cười tà mị. Cô Thi hai mắt mở trừng, vẻ mặt hoảng loạn ú ớ không thành tiếng. Cổ họng của cô ta càng lúc càng bị siết chặt hơn, đau tới muốn chết đi. Ngay lúc cô ta cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi thì cánh tay kia chợt buông lỏng một chút. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Chị Thi, tôi đối xử với chị không tệ. Tại sao chị lại giết tôi? Tại sao chị lại độc ác như vậy? Cô Thi cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra mỗi lúc một nhiều. Người phụ nữ trước mặt này rõ ràng là Ngọc. Rõ ràng cô ta đã chết. Chính tay Thi kết liễu cuộc sống của Ngọc. Cô ta đã thuê người yểm vong của Ngọc trong căn nhà kia. Tại sao Ngọc vẫn còn về đây đòi mạng cô ta như vậy? Ngay lúc này, giọng nói âm lãnh kia lại vang lên lần nữa. Chị Thi, tiền của tôi bao năm tôi trả cho chị không đủ hay sao? Vậy mà chị táng tận lương tâm bỏ thuốc tôi để bắt tôi ngủ với đàn ông cho chị kiếm tiền. Chỉ vì tiền mà chị bỏ qua tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta. Chỉ vì tiền mà chị ra tay với tôi độc ác như vậy sao? Thì không nói được gì, cô ta chỉ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng mà không sao thoát ra khỏi cánh tay trắng toát lạnh lẽo kia được. Nụ cười trên đôi môi Ngọc càng lúc càng sâu, máu cũng từ khóe miệng cô trào ra mỗi lúc một nhiều, làm Thi càng thêm sợ. Ngọc rít lên lạnh lẽo. Giết người đền mạng, chị phải trả lại mạng cho tôi. Chị đi chết đi. Nói xong câu này, ánh mắt của Ngọc chuyển sang đỏ sẫm. Cô giơ tay lên cao, móng tay trên đôi tay xinh đẹp đó đột nhiên dài ra, nhọn hoắt mà hướng về phía Thi lao tới. Mắt thấy đôi tay kia sắp vươn đến móc tim gan mình tới nơi, cô Thi nhắm chặt hai mắt hét lên kinh hãi. À, đừng, đừng. Thi ngồi bật dậy, cô ta hoảng hốt nhìn quanh, nhưng trong phòng không thấy bóng dáng hồn ma của Ngọc đâu cả. Cô ta sau khi hoàn hồn lại mới nhận ra mình nằm mơ. Một giấc mơ quá đáng sợ. Đêm dài trôi qua nhanh, hôm nay Hà Nội mưa buồn giăng kín lối. Quán cà phê của cô Nhàn cũng vì thế mà vắng khách ghé qua. Hơn 8 giờ tối khi khách đã không còn, cô Nhàn liền cho đóng cửa quán để mọi người về sớm hơn một chút. Mưa mỗi lúc một lớn, Thảo và Nhung nhìn cơn mưa mà thở dài thườn thượt. Mưa lớn thế này đi xe đạp điện thì chỉ có mà dắt bộ thôi. Cô Nhàn nhìn hai cô gái nhỏ ngó nghiêng trước mái hiên thì ngạc nhiên hỏi. Hai đứa sao còn chưa về? Nhung quay sang nhìn cô Nhàn cười. Mưa to quá cô ạ, bọn cháu đi xe điện nên sợ nó chết máy giữa đường. Cô Nhàn nhìn chiếc xe đạp điện dựng bên cạnh Thảo rồi nói. Cất xe vào quán đi cô trở về. Mưa to thế này hai đứa định đợi tới bao giờ? Nhung và Thảo mừng quính vội vàng dắt xe vào bên trong quán cà phê rồi cười nói. Dạ, chúng cháu cảm ơn cô. Cô Nhàn gật đầu. Mau lên xe đi. Chiếc xe hơi đưa Nhung và Thảo qua những con đường dài trở về căn nhà kia. Cô Nhàn nhìn căn nhà khang trang trước mắt không khỏi ngỡ ngàng. Hai đứa thuê căn nhà này ấy hả? Vâng ạ. Nghe nói một tháng chưa tới 1 triệu à? Sao rẻ nhỉ? Vâng cô ạ. Mới đầu cháu cũng thấy vậy nên mới cần tiền gấp để cọc nhà cô ạ. Chúng cháu vào nhà đây ạ. Chúng cháu cảm ơn cô. Ờ, vậy tốt rồi. Hai đứa vào nhà đi. Vừa mở cửa bước vào, Nhung đã thấy nền nhà lênh láng nước. Thảo đi vào phía sau cũng hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhà sao lại nhiều nước thế này? Nhung ngó nghiêng một hồi rồi sắn quần lội vào trong. Tao nghĩ là đường ống nước bục rồi. Tao với mày đi kiểm tra xem. Nước này từ tầng 2 chảy xuống chắc là ở trên đó rồi. Hai cô gái lội bị bõm lên tầng trên thì phát hiện ra đường nước âm trong tường bị bục. Cả một mảng tường lớn vì áp lực nước đã bong ra một mảng. Nước từ đó cứ phun ra ầm ầm làm Thảo hoảng hốt. Nước chảy nhiều quá, làm sao bây giờ hả mày? Nhung thở dài. Bây giờ gọi thợ tới chứ biết sao giờ. Mày gọi cho cô chủ nhà nói qua một tiếng. Tao lên mạng tìm số thợ sửa để gọi. Thảo gật đầu lấy điện thoại ra gọi cho cô Thi. Rất nhanh người phụ nữ kia đã bắt máy. Sau khi nghe tin ống nước trên tầng 2 bị bục, cô ta liền lập tức hỏi dồn. Nước có chảy vào phòng của em gái cô không? Thảo liếc nhìn về phía cánh cửa kia rồi gật đầu. Có cô ạ, nước chảy nhiều quá cô ơi. Thế à, hai đứa gọi thợ sửa ống nước chưa? Bọn cháu gọi rồi cô ạ. Ừ, sửa xong thì dọn dẹp đi. Phòng em cô cứ để cô dọn. Vâng ạ. 30 phút sau thợ sửa ống nước cũng tới. Bác thợ già nhìn dòng nước phun từ trong tường ra thì lắc đầu. Phải đục tường đó thôi. Chủ nhà đâu rồi? Thảo nghe 4 chữ. Chủ nhà đâu rồi? Thì gãi đầu cười trừ. Dạ, cô chủ nhà không ở đây chú ạ. Không ở đây thì gọi tới đây. Cái này phải đục ra nhiều đấy. Chúng mày thuê nhà chú khuyên thật tình. Đừng có quyết bừa. Tiền sửa cũng không rẻ đâu. Thảo cười khổ vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô chủ nhà. Sau khi trình bày một hồi, cô chủ nhà chỉ vứt lại một câu. Tao tới là được chứ gì? Rồi cúp máy kết rụp. Thảo biết cô chủ nhà không muốn bước vào căn nhà này, cho nên có chút bực tức nên mới vậy. Bác thợ già tạm thời khóa nước nên đã không chảy nữa. Chỉ còn đợi chủ nhà tới bàn bạc cách sửa nữa thôi. Nhung và Thảo sau khi mời bác ra bàn uống nước, đợi cô chủ nhà tới, liền tranh thủ dọn dẹp, đẩy nước ra bên ngoài. Trời vẫn mưa không dứt, chớp vẫn rạch ngang trời, thi thoảng một vài tiếng sấm lại rền vang khắp không gian. 30 phút sau khi Nhung và Thảo tạm thời quét được hết nước trên sàn ra khỏi nhà, thì cô Thi cũng tới. Vừa thấy sàn nhà ướt sũng, cô Thi đã nhíu chặt mày. Sao nhà toàn nước thế này? Nhung nhanh nhỏ. Thì bục ống nước mà cô. Bục ống nước mà lênh láng cả tầng trên tầng dưới ấy hả? Thế này thì tháng này tiền thuê nhà không đủ đóng tiền nước. Hai đứa mày làm cái gì mà để nước chảy như này mới phát hiện ra? Thảo cụp mắt. Bọn cháu đi làm thêm cô ạ. Cô Thi hử lạnh một tiếng rồi đi vào bên trong. Sau khi bàn bạc cách sửa đường nước với bác thợ già, thì cô Thi đi ra ngoài lửa mắt nhìn Nhung với Thảo. Tháng này nước nhiều, hai đứa phụ thêm cho cô 300 nhé. Thảo gật đầu. Vâng ạ. Dọn nhà đi, mai cô tới dọn phòng cho em cô sau. Vâng, cô về ạ. Cô Thi về rồi, lúc này bác thợ già mới gọi điện kiếm thêm 2 thợ nữa, rồi sửa chữa mãi tới tận gần sáng mới xong. Hai cô gái cũng vì ồn ào mà cả đêm không ngủ, mà ngồi gật gù trên sofa trông thợ. Mãi tới tận khi bác thợ già nói đường ống nước đã sửa xong, thì Nhung mới giật mình tỉnh lại. Sửa xong hết rồi sao bác? Người thợ già đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi gật đầu cười. Ừ, xong rồi. Thảo vội chạy vào bếp lấy nước. Các bác ngồi uống nước đã ạ. Thôi, không phải nước non gì đâu. Bác về đây. Hai đứa cũng tranh thủ ngủ đi. Tiền công chủ nhà đã thanh toán cả rồi. Vâng, chúng cháu cảm ơn bác ạ. Người thợ già đi rồi, Nhung và Thảo mới khóa cửa rồi quay lại giường ngủ. Mà không hề hay biết phía trên tầng 2 có một cô gái đứng đó. Trên đôi môi xinh đẹp kia chợt nở một nụ cười ma mị đến rợn người. Đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút sáng, Nhung với Thảo mới lên giường đi ngủ. Vì quá mệt mỏi, hai cô gái cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết qua bao lâu, Thảo lại bị tiếng Vĩ Cầm đánh thức. Cô lần này không sợ hãi nữa vì biết là Ngọc lại trở về. Bóng ma của Ngọc mờ ảo xuất hiện trước mắt Thảo. Ngọc đứng đó mỉm cười, nụ cười của Ngọc rất đẹp. Cảm ơn hai em đã giúp chị. Thảo lắc đầu. Không có gì đâu ạ. Thật sự mà nói lúc mới đầu em cũng rất sợ. Nhưng mà sau này em cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. Ngừng một chút, Thảo nói tiếp. Chị có thể cho em biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao chị lại chết? Lời vừa dứt thì bóng dáng Ngọc đã xuất hiện trước mặt Thảo. Bàn tay gầy guộc trắng bệch lạnh như nước đá của cô gái ấy bất chợt chạm vào tay Thảo, làm cô có chút giật mình. Chỉ một giây sau, trước mắt Thảo đột ngột xuất hiện một chuỗi những hình ảnh như là một thước phim chân thật sống động vô cùng. Nhưng chỉ tiếc là không nghe rõ tiếng nói cho lắm. Không gian căn phòng nơi xảy ra sự việc chính là phòng của Ngọc. Thảo chắc chắn điều đó vì cô đã từng mơ thấy mình bước vào căn phòng này. Trên tủ kính còn có một cây Vĩ Cầm rất đẹp. Khung ảnh năm cô gái trước cửa nhà hát lớn vẫn còn nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường kia. Ngay lúc Thảo đang thất thần nhìn ngắm căn phòng kia, thì một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên kéo Thảo trở về thực tại. Tại sao mày lại chạy thoát? Tại sao mày lại làm hỏng kế hoạch của tao? Mày có biết vì mày mà hôm qua tao phải đền bao nhiêu tiền không hả? Thảo giật mình. Bởi trước mắt là cô Thi và Ngọc đang đứng trong căn phòng này. Cả hai khi đó còn khá trẻ. Nếu như so sánh với bây giờ, chắc sự việc cũng phải xảy ra cách đây 7-8 năm. Cô Thi ánh mắt dữ tợn, liên tục đưa tay chỉ vào đầu và mặt chị Ngọc mà xỉa xói. Khi đó Ngọc chỉ biết cúi đầu cụp mắt không phản kháng lại nhiều. Qua một hồi lâu, cô Thi mới đưa hai tay chống nạnh hừ lạnh một tiếng. Mày bây giờ là nghệ sĩ rồi. Đại gia muốn vây quanh mày nhiều không hết thì mày cũng phải thức thời mà dùng cái nhan sắc này kiếm nhiều tiền về đây. Đừng quên năm xưa là tao phát hiện ra năng khiếu của mày, rồi cho mày đi học thầy, rồi tìm xô cho mày, mà mày mới có ngày hôm nay. Là người thì phải biết trả ơn. Ngọc nghe những lời này mà xót xa cho phận mình. Chẳng nhẽ bao năm qua tôi đưa tiền cho chị không đủ hay sao? Công lao của chị tôi không quên, nhưng tôi cũng mong chị nhớ. Ngoài lương và quà hàng tháng thì khoản nợ 5 tỷ của chị tôi cũng đã đứng ra chạy xô ngày đêm để trả cho chị rồi. Nhà chị tôi cũng đã mua, bố mẹ chị tôi cũng quà cáp rồi biếu tiền hàng tháng. Chẳng nhẽ những thứ đó đối với chị vẫn là chưa đủ hay sao? Mà chị táng tận lương tâm muốn bán trôi cho mấy cái người già khốn kiếp đó. Thì cười khẩy. Chị là ngủ với người ta một đêm chứ tao có bán mày đâu. Một đêm này là kiếm được cả 1.000 đô chứ ít gì. Chỉ có một đêm mà mày làm như chết tới nơi không bằng. Chỉ một đêm? Ngọc cười khổ. Chị nói xem, có phải chỉ một đêm là đủ không? Đêm nay chị bắt tôi ngủ với người này, ngày mai chị lại bắt tôi ngủ với người khác. Lương tâm của chị bị lòng tham che mất hay bị chó tha rồi? Chát. Một cái tát vang lên. Ngọc đưa tay ôm lấy má trái đã sưng đỏ một mảng kia. Nước mắt bất giác rơi xuống như mưa. Bao nhiêu cay đắng và nhục nhã giống như tuôn ra theo dòng nước mắt ấy. Hai mắt Thi long lên sòng sọc. Cô ta gào lên. Thì làm sao? Mày tưởng một chút tiền đó mà đủ với tao sao? Mày phải kiếm thật nhiều tiền cho tao mới bỏ công tao đưa mày lên như bây giờ. Chị Thi, chị bị tiền làm cho mờ mắt rồi. Như thế thì đã sao? Hả? Thi bước chân lên phía trước nhìn Ngọc bằng đôi mắt lạnh. Cô ta cứ tiến lên một bước, Ngọc lại lùi về sau một bước. Cho tới khi lưng Ngọc chạm vào chiếc tủ kính cao, bày rất nhiều huy chương và chứng nhận giải thưởng, thì Thi mới dừng bước. Cô ta đưa tay túm lấy mái tóc dài của Ngọc, mà nắm lấy rồi thình lình giật mạnh ra sau mà rít lên. Mày nên nhớ cho kỹ, một khi mày không làm theo ý tao, thì bất cứ khi nào tao sẽ đạp mày xuống như một con chó. Ngọc bị túm tóc đau, chỉ có thể đưa tay nắm chặt lấy tay Thi mà kéo tóc về. Đôi mắt Ngọc vẫn nhìn thẳng vào Thi không chút sợ hãi. Chị nghĩ chị có thể một tay che trời sao? Những gì chị nói hôm nay tôi sẽ làm bằng chứng để kiện chị. Ân tình năm xưa suốt mấy năm nay tôi trả cho chị cũng coi như đủ rồi. Thì vẫn nắm chặt tóc Ngọc mà kéo. Chị ta trợn mắt. Đủ sao? Mày nghĩ vậy là đủ à? Mày định phản tao có phải không? Tao nói cho mày biết, mày phải cho tao gấp 10, gấp 100 lần như thế. Ngọc vẫn hoan cường nhìn thẳng mắt Thì trả lời dứt khoát. Chị đừng có mơ, tôi không phải công cụ để chị kiếm tiền. Mày dám? Nghe xong câu này thì tức tối giật mạnh tóc Ngọc rồi xô mạnh cô về phía sau. Những tiếng đổ vỡ liên tục vang lên. Chiếc tủ kính phía sau bị tác động nên vỡ tan lớp mặt kính phía trước. Ngọc bị Thi đẩy đầu đập mạnh vào tủ kính, đau tới mức nước mắt chảy ra. Trên đầu cô, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Chị, sao chị? Ngọc bị thương lại mất máu nhiều nên có chút choáng váng. Cô không ngờ Thì lại ra tay với cô nặng như vậy. Tầm nhìn trước mắt Ngọc đã trở nên mơ hồ. Thì cười khẩy. Tao làm sao? Mày hỏi tao tại sao lại ra tay với mày à? Thì từ từ ngồi xuống, đưa tay nâng cằm Ngọc lên nhếch mép. Cô ta hiếp đôi mắt lạnh lẽo gằn từng chữ một. Theo tao thì sống, chống tao thì mày chết. Chị nghĩ sau khi tôi vào viện, công an sẽ để yên chuyện này sao? Công an? Thì siết chặt cái cằm nhỏ của Ngọc, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Thì cứ vậy mà cười như điên dại. Mày nghĩ mày còn có cơ hội để gặp công an sao? Mày đã biết hết rồi, mày nghĩ tao còn được sống yên hả? Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày chết đi, căn nhà này sẽ là của tao. Đất của mày là của tao. Xe của mày cũng là của tao. Sổ tiết kiệm ngân hàng của mày cũng là của tao. Như vậy chẳng phải tao vẫn có rất nhiều tiền hay sao? Chị thật độc ác. Chị nhất định sẽ bị báo ứng. Thì vẫn cười. Tao độc ác thì sao à? Mày xuống đó tìm Diêm Vương mà đòi báo ứng. Lời vừa dứt thì cũng hất cằm Ngọc ra, rồi với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Cô ta ngắm nhìn lưỡi dao sắc bén mà cười lạnh. Mày còn muốn gì thì muốn nói đấy, thì nói nốt đi. Việc cuối đó tao sẽ thành toàn cho mày. Nói rồi thì vươn dao về phía Ngọc rồi nhìn cô cười mỉa mai. Nào, nói đi chứ, đừng làm mất thì giờ của tao. Ngọc không nói gì mà chỉ vươn tay muốn với lấy điện thoại vừa rồi bị văng ra. Nhưng mà Thi đã phát hiện ra nên ngay lập tức ánh mắt chuyển lạnh. Cô ta với lấy điện thoại cho Ngọc, bộp một tiếng đập thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo. Chiếc điện thoại mang theo hy vọng được cứu của Ngọc vỡ tan không còn gì. Chị, sao? Không nói gì nguyện cuối cùng à? Vậy thì để tao tiễn mày xuống Hoàng Tuyển nhé. Lời vừa dứt, chiếc dao trong tay Thì cũng xiên thẳng vào tim Ngọc. Một cơn đau nhói lên nơi tim Ngọc. Rồi Ngọc cũng nhanh chóng mất đi ý thức, nằm đó thoi thóp. Máu từ trái tim Ngọc bắn ra thành tia, nhìn rất khủng khiếp. Thì sau khi dùng con dao cướp đi mạng sống của Ngọc thì liền đứng dậy. Cô ta kiếm một chiếc vali to rồi nhét cái xác Ngọc vào đó. Cô ta bình tĩnh lau dọn căn phòng, rồi chờ tới nửa đêm mới mang xác Ngọc đi. Lúc này chị Ngọc cũng vừa lúc buông tay Thảo ra. Những hình ảnh rùng rợn kia cũng vì vậy mà biến mất. Thảo lúc này mới hoàn hồn. Hóa ra cô Thì lại là người độc ác thế. Hóa ra một người tưởng như có vẻ hiền lành lại có quá khứ khủng khiếp như vậy. Trên đời này quả nhiên có những người không thể nhìn mặt mà biết được tính cách và con người họ. Thảo nhìn Ngọc bằng ánh mắt đau lòng. Chị Ngọc, vậy bây giờ thân xác chị ở đâu? Ngọc lắc đầu. Chị cũng không rõ nữa. Cô ta đem chị ra ngoại thành rồi đi rất xa. Cô ta chôn xác chị bên cạnh một con suối sâu trong rừng. Thảo không nói gì bởi vì Ngọc quá là đáng thương. Mãi một lúc lâu sau Thảo mới nhìn Ngọc tò mò hỏi. Nhưng sao chị lại báo cho em? Vì chị biết em sẽ giúp chị. Hơn nữa là vía em hợp nên chị mới báo được cho em. À, ra vậy. Thảo gật gù. Ngọc nhìn Thảo khỏi khẽ. Em có thể giúp chị một việc cuối cùng được không? Thảo gật đầu. Dạ được. Em cũng đang tính hỏi chị có cách nào giúp chị hay không. Ngày mai cô ta chắc chắn sẽ vào phòng chị. Em giúp chị lấy chiếc thẻ nhớ đó giao cho công an là được. Vâng, em sẽ cố gắng. Cảm ơn em nhiều lắm. Ở tủ quần áo của chị trên nóc tủ bên phải có một chìa khóa. Chìa khóa đó để mở ngăn kéo âm ở phía dưới ngăn tủ nhỏ nhất bàn phấn. Ở đó có một tấm thẻ, mật khẩu là 5317, em giữ lấy dùng. Coi như nó thay chị cảm ơn các em. Nhưng mà không nhường nhị gì cả. Ân tình của các em nếu có kiếp sau, chị nguyện sẽ báo đáp. Nói xong câu này, hình bóng của Ngọc biến mất không thấy nữa. Thảo cũng tỉnh lại, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn trần nhà. Cô nén một tiếng thở dài rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi. Tới tận khi có tiếng xe máy trong sân, Thảo và Nhung mới tỉnh dậy. Thấy cô Thi từ bên ngoài đi vào, bất giác Thảo có chút e dè sợ hãi. Người phụ nữ có bề ngoài hiền lành như tâm lại quá độc ác rồi. Nhung vẫn chưa biết chuyện, nhìn cô Thi cười hỏi. Cô tới sớm thế à? Phòng em cô có cần chúng cháu dọn phụ không cô? Cô Thi khựng lại vài giây sau đó ngay lập tức lắc đầu. Không cần. Nhung cười trừ. À, dạ. Sau khi cô Thi lên tầng trên, Thảo vội kéo Nhung vào nhà vệ sinh đóng kín cửa lại rồi xả nước. Nhung mắt tròn mắt dẹp nhìn Thảo bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Mày làm gì thế? Thảo mở cửa nhà vệ sinh ngó nghiêng một hồi rồi mới đóng cửa nhìn Nhung nói. Tao có chuyện muốn nói với mày. Có chuyện gì mà mày phải lôi tao vào đây mới nói được? Mày nhỏ tiếng chút đi. Tao nói mày nghe. Hôm qua chị Ngọc lại về tìm tao nữa. Nhung nghe Thảo nói tới chủ nhà cũ thì ngay lập tức hạ thấp giọng xuống mà hỏi. Hả? Chị ấy nói những gì? Hôm qua tao có hỏi chị ấy sao lại chết, rồi chị ấy cho tao xem một thứ giống như là ký ức của chị ấy trước khi chết vậy. Tao thấy cô Thì dùng dao đâm chị Ngọc chết mày ơi. Thảo nghe mấy chữ cô Thì đâm chị Ngọc chết mà run rẩy cả người. Mày nói sao? Cô Thì nhìn không đến nỗi nào mà sao độc ác vậy? Thảo thở dài. Chuyện kể ra rất dài, sau này có thời gian tao sẽ kể với mày. Có một chuyện quan trọng tao nghĩ chúng mình phải làm ngay. Đêm qua chị Ngọc nhờ tao lấy giúp chiếc thẻ nhớ trong gầm giường. Nhưng mà tao nghĩ cô thì dễ gì cho tụi mình vào phòng của chị ấy. Vậy bây giờ phải làm sao? Thảo thở dài. Thì chờ cơ hội chứ biết sao giờ. Phía bên kia, Thi một đường đi lên tầng 2 tới trước cửa phòng của Ngọc. Cô ta bất chợt bị một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Thì có chút run rẩy nhưng cô ta cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình. Thì đưa tay vào trong chiếc túi sách lấy ra một chiếc chìa khóa đã ngả màu theo thời gian, tra vào ổ khóa. Cánh cửa đã lâu ngày không mở kia, khẽ kẽo kẹt hai tiếng rồi mở ra. Thì đi vào bên trong, nhìn căn phòng một lượt rồi bắt đầu lấy khăn lau dọn sàn nhà đầy nước. Ngay lúc cô ta đang lúi húi lau nhà, thì tấm ảnh trên tủ đột nhiên rơi xuống đánh xoạc một tiếng, làm Thi giật mình. Cô ta ngước nhìn khung ảnh vỡ nát trước mặt mà có chút bàng hoàng. Khung ảnh kia chính là ngày Ngọc biểu diễn tại nhà hát lớn. Khi đó Ngọc còn chưa thành ngôi sao được săn đón trong giới nghệ sĩ thời bấy giờ. Bất giác thì đưa tay khẽ chạm vào khung hình đó. Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt len lỏi nơi đầu ngón tay, rồi chạy khắp toàn thân Thi. Khung ảnh trên tay cô ta đột ngột nhuộm sang màu đỏ như máu. Ngón tay Thi cũng bắt đầu cảm thấy như đang sờ phải một thứ chất lỏng nhôm nhớp. Thì hoảng sợ hất khung ảnh đi rồi hét lên hãi hùng. Nghe tiếng hét vang khắp căn nhà làm Nhung và Thảo vội vàng chạy lên. Cô Thi, cô sao vậy? Thì nghe tiếng hỏi vội vàng chỉ vào khung ảnh văng sát chân tường kia mà lắp bắp không thành tiếng. Máu, có máu. Máu sao? Thảo cúi người nhìn theo khung ảnh. Đứng từ đây có thể thấy rõ một tấm thẻ nhớ ngay sát chân giường. Nhận thấy thời cơ đã tới, liền vội vàng cúi người che khuất tầm nhìn của Thi. Sau đó với lấy tấm thẻ, nhanh tay đút vào túi, rồi cầm khung ảnh lên ngắm nghía. Thảo vừa giơ tấm ảnh lên trước mặt Thi vừa nói. Đâu có máu đâu cô. Nhung thấy Thi có vẻ sợ hãi bức ảnh kia thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Sau khi nhận thấy ánh mắt đầy ý vị của Thảo, liền bước tới gần cô Thi mà trấn an. Cô ơi, chắc cô nhìn nhầm rồi, chứ cháu có thấy máu đâu đâu. Cô có cần nghỉ ngơi chút không? Để phòng này bọn cháu dọn cho. Thi vội vã lắc đầu. Không, không cần. Chị Thi, chị còn nhớ tôi không? Bữa lúc này một giọng nói êm dịu như nước bất chợt vang lên. Cô Thi giật mình cả người như bị con rối mà chậm chạp quay sang. Mày... Giọng nói kia phát ra từ miệng Thảo làm cô Thi giật mình. Thảo cứ như vậy mà nhìn Thi chằm chằm, làm cô ta có chút sợ hãi. Chị Thi, chị đừng ngạc nhiên như vậy. Chị vẫn chưa quên tôi mà, đúng không? Năm xưa nhờ có chị mà năng khiếu của tôi được phát triển. Nhưng cũng nhờ có chị mà tôi phát hiện ra lòng dạ con người thật là đáng sợ. Chị là người ở bên tôi khi tôi không còn gia đình mà nương tựa, nhưng cũng là người nhẫn tâm cướp đi mạng sống của tôi. Ngọc trong thân xác của Thảo đưa tay khẽ vuốt ve khung ảnh kia. Chị Thi, chị còn nhớ không? Bức ảnh này tôi chân quý nâng niu như báu vật, vậy mà chị nhẫn tâm vấy máu nó. Thi không nói gì, cả người cô ta đứng đó run rẩy không kiểm soát được. Cô ta sợ, thật sự đang rất sợ. Bao nhiêu năm nay cô ta bình tĩnh vượt qua nỗi ám ảnh trong lòng mà sống, vậy mà hôm nay khi đối diện với Ngọc một lần nữa, tội ác của cô ta một lần nữa được đào bới lên, làm cô ta sợ hãi vô cùng. Thì cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng mình, sau đó ngước mắt nhìn Thảo mà gần như hét lên. Mày nói láo, mày có tin ta đuổi mày ra khỏi căn nhà này không? Ngọc cười lớn. Chị đuổi được tụi nhỏ, chứ không đuổi được tôi đâu. Lời nói vừa dứt, Ngọc cũng thoát ra khỏi người Thảo mà đứng ngự trước mặt Thi. Ngọc vươn tay bóp chặt lấy cổ Thi nhấc lên cao. Thi sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì cổ lại bị siết chặt bấy nhiêu. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy máu tươi trước mặt mình, làm Thi ú ớ không thành tiếng. Nhung nhìn thấy Thi bị treo lơ lửng trong phòng thì hoảng sợ, thấy Thảo ngất đi vội vàng chạy tới đỡ lấy bạn mình. Thảo sau khi bị Ngọc thoát ra liền nhanh tay gọi điện cho công an gần nhất. Sau khi cúp máy liền níu tay Nhung đứng lên nhìn về phía đó nói lớn. Chị Ngọc, chị đừng như vậy. Thẻ nhớ em đã lấy đây rồi, chuyện này cứ để công an giải quyết đi. Chị Ngọc, chị nghe em, đừng giết cô ta mà vấy bẩn tay mình. Thì cảm giác mình sắp tắt thở tới nơi mới vội vàng van xin. Ngọc ơi, chị sai rồi. Chị sai rồi. Xin em đừng giết chị. Chị Ngọc, em báo công an rồi. Chị yên lòng chị nhé. Lời vừa dứt, cô Thi đang treo lơ lửng kia bịch một tiếng mà ngã xuống đất. Cô Thi ngồi đó cả người run bần bật. Xem ra cô ta đã sợ lắm rồi. Nhung đỡ Thảo tới gần chỗ cô Thi mà thở dài. Cô Thi, những chuyện cô làm sao lại độc ác như vậy? Chỉ vì tiền mà cô lại ra tay giết người. Cô sai rồi. Là cô bị tiền làm mờ mắt. Cô sai rồi. Thảo đi tới bên tủ, lấy chiếc chìa khóa rồi tìm tấm thẻ mà Ngọc nói, cầm lấy đợi công an. 30 phút sau công an cũng tới. Thảo đưa chiếc thẻ nhớ và giao Thi cho chú công an. Sau khi lấy lời khai, công an nhanh chóng phong tỏa căn nhà rồi đưa Thi về đồn. Sự việc nhanh chóng sáng tỏ. Sau khi xem xét đơn xin giảm án của Thảo và Nhung cùng những người khác, Thi bị tuyên án chung thân để dằn vặt cả đời. Thảo cùng Nhung đem chiếc thẻ kia đi rút tiền trong đó ra rồi thắp hương cho Ngọc, xin đem số tiền đó đi làm từ thiện hồi hướng cho Ngọc mau chóng được đầu thai chuyển kiếp. Đêm đó Ngọc lại về, lần này cô về trong một bộ dạng rất khác. Ngọc nhìn Thảo cười rất tươi. Cảm ơn hai em nhiều lắm. Ơn này chị sẽ ghi nhớ suốt đời suốt kiếp. Nếu có kiếp sau, chị nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp các em. Thảo lắc đầu. Chị đừng nói như vậy. Gặp nhau là duyên, giúp được chị là em vui rồi. Ngọc gật đầu. Chị phải đi đây. Các em giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé. Tạm biệt. Nói rồi bóng dáng của Ngọc mở dần rồi tan biến như một làn sương. Ở đời này đôi khi báo ứng tới muộn, vậy mà có rất nhiều người lầm tưởng rằng không có báo ứng. Nhân quả tuần hoàn, chỉ cần sống tốt, nhất định trời xanh sẽ an bài. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng Thuận đón nghe xong toàn bộ tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Nho Hưng, mang tên Hồn Oan Chồng Cũ. Không biết câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nắng chiếu xiên ngang cái rặng mướp ngay trước mảng sân nhỏ của gia đình Thế, lọt mấy tia qua những kẽ hở và hắt xuống sân. Thế nhắm mắt ngước nhìn những tia nắng dưới mặt sân và chậc lưỡi bảo: "Hôm nay lại nắng như chó cắn cho mà xem. Thế mà hôm qua thì vì bao là hôm nay dở dời, có dông với mưa lớn. Bao với hổ như thế thì chết dở, chả biết đường nào mà lần." Vừa lúc bà mẹ cậu đi đến đó, nghe con trai nói vậy bà cũng phụ họa theo: "Làm sáng nay mình không dám xay bột, sợ hôm nay trời mưa không phơi được bánh. Bực thế cơ chứ." Phía sau, ông chồng xuất hiện từ khi nào. Bà vợ vừa dứt câu, ông cười xòa rồi nói: "Chiều hôm qua tôi bảo mai vẫn nắng mà bà không có tin, bây giờ còn trách ai nữa. Thời tiết đây à, có hôm đúng, có hôm báo sai chứ. Đã gọi là dự báo thì lấy đâu ra chuẩn 100% được." Ông tiến vào bàn uống nước phía trong nhà, hạ mình ngồi xuống ghế rồi tự tin nói tiếp: "Tôi chả bao giờ tôi nghe theo cái dự báo thời tiết ở trên TV cả. Tôi là tôi cứ xem trời là tôi biết. Buổi trưa hôm qua phía đằng Tây có ráng to lắm. Giờ này ấy à, còn nắng chưa biết đến bao giờ đâu. Kể cả có trở sông thì cũng chưa mưa ngay được. Người ta bảo nắng ba trưa, mưa ba chiều cơ mà." Bà vợ im lặng không nói gì nữa. Bà bỏ đi xuống bếp chuẩn bị công việc. Ông chồng nhìn Thế rồi hỏi: "Hôm nay mày không đi làm hả con? Gần 7 giờ rồi còn gì. Tranh thủ làm sớm mà nghỉ sớm. Buổi trưa nắng lắm, có làm gán một lát cũng khó." Thế hấp ngụm trà rồi đáp: "Không bố ạ, hôm qua mới đổ bê tông mái hiên xong, hôm nay cả tổ thợ đang được nghỉ. Với lại hôm nay con làm con cũng xin nghỉ, mệt lắm. Hôm qua làm gắng đến hơn 8 giờ tối mới nghỉ. Cái áo mồ hôi ướt như là người vừa tắm xong ấy." Thế à làm phụ hồ cho một tổ thợ chuyên đi xây dựng những công trình ở gần nhà. Ông bà Lực sinh được 2 người con, một trai và một gái. Thế là con trai đầu lòng, năm nay đã ngót nghét 25 tuổi. Dưới cậu là cô em gái hiện tại đang học đại học trên Hà Nội. Ông bà Lực từ lâu đã nổi tiếng khắp làng với nghề làm bánh đa. Cái nghề vất vả nhưng thu nhập lại không cao ấy vẫn giúp cho ông bà kiếm được đồng ra đồng vào hàng ngày và đủ sức nuôi cho 2 đứa ăn học đến nơi đến chốn. Vì ngoài nghề chính đó ra thì ông bà còn chăn nuôi thêm lợn gà và trồng trọt vài thứ hoa màu khác nữa. Cách đây mấy năm về trước, khi đó học xong bậc trung học phổ thông, ông bà động viên con nên thi vào đại học hoặc chí ít ra cũng kiếm cái nghề gì đó theo học cho sau này đỡ vất vả. Ông Lực nói: "Thôi thì nhà ta cũng không phải giàu có gì cả, cơ mà để nuôi thêm cho con mấy năm ăn học nữa thì bố mẹ gắng được. Con cứ yên chí, nếu cảm thấy học không nổi thì ít ra con cũng phải kiếm cái nghề gì đó mà học, chứ bây giờ chân ướt chân ráo ra đi là bố mẹ thấy lo lắm." Thế cười đáp: "Thôi bố ạ, đầy người bây giờ học xong cũng ra đi làm công trong các công ty xí nghiệp, chứ có xin được việc làm đúng ngành mình theo học đâu ạ. Con chẳng học hành gì nữa đâu, con chơi ít hôm cho thư giãn đầu óc để con kiếm việc gì đó con làm bố ạ. Nặng nhặt thì chặt bị, chứ mình khả năng không có nên cũng chả dám mơ mộng cao." Bà mẹ gạt ngay ý định đó, bà bảo: "Ai, bố mẹ nói như vậy không phải mục đích là sau này con học xong để làm ông nọ bà kia, mà bố mẹ thấy con đang còn yếu ớt lắm, chưa đi ra xã hội bao giờ cả. Thôi thì con chịu khó học gì đó lấy vài ba năm nữa rồi hẵng ra đi làm. Chứ..." Nói đến đây bà bỏ lửng câu rồi chẹp miệng thêm: "Ôi dào, cứ nhìn thằng Thìn, nhà chú Mùi kia mà xem kìa. Nhà bể thế giàu nứt vách ra mà cuối cùng học được một năm đại học dính vào chơi bừa. Rồi à, bỏ giữa chừng. Bây giờ lêu lổng ở nhà chưa có việc gì mà làm đâu. Nghe thấy bảo mấy công ty lao động phổ thông thì nó chê gò bó thời gian mà lương lại thấp nên nó không làm. Ông bố chạy tiền cho xin vào mấy chỗ ngon nhưng lại không được vì người ta yêu cầu bằng cấp gì đó. Nói tóm lại là có học phải hơn chứ con. Sau bao nhiêu lời lẽ thuyết phục, khuyên bảo, thế đều bỏ ngoài tai và cậu vẫn quyết tâm đi theo sự lựa chọn của bản thân. Trải qua mấy lần thử sức ở các công ty xí nghiệp đều không trụ được lâu. Gần 2 năm nay Thế trở về quê nhà và quyết định sẽ gắn bó với sự nghiệp đánh bữa. Dạo đó, đầu tiên Thế xin vào làm ở công ty điện tử. Lương thưởng khá ổn nhưng không biết ở nhà bố mẹ nghe được thông tin ở đâu là làm trong công ty này lâu sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh nở sau này. Chẳng kiểm chứng xem đó là tin chính xác hay thất thiệt. Bà mẹ điện thoại ngay cho con trai bà về gấp. Thế là công việc chấm dứt sau hơn 1 năm cậu làm. Tiếp theo Thế xin việc ở những công ty bao bì, giày da rồi đồ gỗ các kiểu. Nhưng được thời gian thì cũng bỏ ngang vì những lý do đại loại như giờ giấc bất nhất hoặc bụi bặm hoặc dị ứng, vân vân và mây mây. Vợ chồng ông Lực không nói trước mặt con, nhưng những khi có hai ông bà chuyện trò, bà Lực thường thở dài than. Đúng là ca không ăn muối ca ươn, đến là khổ với con cái. Nói cấm có chịu nghe một tí gì để bây giờ mới thành ra vậy đây. Lòng đong không biết đến lúc nào. Dù cũng buồn như vợ, nhưng ông Lực nén nỗi buồn lại, cố động viên vợ. Thôi bà, trời sinh mỗi người mỗi số. Số đã nhàn hạ thì ngồi giữa trận chiến cũng cứ nhàn. Số vất vả lận đận thì ngồi trên đống vàng cũng cứ khổ. Đừng có nói nhiều, kẻo con nghe rồi nó lại buồn. Cá nhân Thế thì cậu lại rất hứng thú với nghề sách vở này. Làm gần 2 năm rồi nhưng chưa có dấu hiệu chán nản hay ý định thôi việc. Cậu cứ đơn giản nghĩ rằng, nghề này không bị áp lực, giờ giấc cũng chủ động được. Hôm nào mệt hay có việc đột xuất thì xin nghỉ một vài hôm là chuyện quá bình thường. Để động viên phần nào cho bố mẹ, thì thoảng Thế lại an ủi giam câu. Nhà mình có con bé Hoa nó học khá hơn con, lại cũng vào được đến đại học rồi. Còn thì con cũng biết sức mình đến đâu nên thành ra con không có oán thán gì đâu ạ. Bố mẹ cũng đừng vì vậy mà áy náy ạ. Hoa là cô em gái kém Thế 4 tuổi. Năm nay đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khác hẳn với anh trai mình, ngay từ khi còn học ở cơ sở, Hòa đã đặt cho mình những dự định và ước mơ trong tương lai. Cái dự định và ước mơ đó cứ lớn lên theo cô từng ngày, và khi tốt nghiệp cấp 3 xong, thì Hòa tự nhủ với bản thân, để chuyển hóa mọi ước mơ của mình thành sự thực, thì khả thi nhất chỉ có con đường học mà thôi. Năm đó, Hòa thi vào Học viện Báo chí và đứng trong top 10 người có điểm số cao nhất. Sau 3 năm theo học, giờ đây Hoa có thể tự mình kiếm tiền bằng việc dạy kèm môn tiếng Anh tại gia cho những gia đình có con trẻ mà có mong muốn tốt về ngoại ngữ. Ngoài ra những bảng khen giấy khen của trường, của khoa không lần nào thiếu tên cô. Hoa thương anh trai mình lắm, luôn tự áy náy một điều là anh không được học hành đến nơi đến chốn như mình. Nhưng cô nghĩ vậy cũng là sai vì đây là do Thế không học chứ không phải là không được học. Thời gian gần đây, mỗi lần gọi điện về nhà, Hòa cứ giục anh mình lấy vợ. Cô bảo, cũng 24-25 rồi anh ạ, lo kiếm vợ đi thôi anh ơi. Cưới vợ sinh con rồi lo làm ăn, chứ anh cứ cắm đầu vào công việc. Một thời gian khi ở ngưỡng tầm 30 là ngại lắm đó ạ. Thế phì cười đáp, anh cũng muốn lắm mà có ai chịu lấy anh mày đâu. Hay cô có mối nào thì dẫn cho anh với, anh mà hỏi được thì anh cưới ngay cho cô ăn cỗ nhé. Thế đùa vậy thôi chứ thực ra gần 4 tháng nay Thế đã quen biết và yêu một cô gái ở làng bên kém Thế 2 tuổi. Cả gia đình vẫn chưa ai biết việc này. Thế dự định một thời gian ngắn nữa sẽ đưa cô gái về ra mắt gia đình và cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới luôn. Có hôm bà mẹ tình cờ đi ngang phòng con trai, bà nghe được Thế đang nói chuyện điện thoại với người yêu. Bà cố tình lắng nghe thì bà tự hỏi, không biết nó nói chuyện với ai mà ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế. Là một người từng trải, bà linh cảm ngay. Lúc sau bà gặng hỏi, bé nào đấy con? Người yêu đấy hả? Khiếp, giấu kỹ thế. Rồi bà trêu thêm, này, tôi nói trước, anh mà không mang về nhà cho tôi xem thế nào, đụng một cái bảo cưới là liệu hồn với tôi đấy nhá. Bà vui lắm, thầm tâm thì bà muốn con trai mình lấy vợ từ lâu rồi. Học hành không học, công việc không ổn định thì cưới vợ đi, rồi mà chí thú làm ăn. Mấy lần bà góp ý với chồng nhưng ông đều nói: thì kể ra tuổi này lấy vợ cũng là được rồi, nhưng mình biết sao được mà góp ý, không khéo nó lại bảo: vợ con chưa vợ bố mẹ đâu mà bố mẹ giục. Thôi thôi bà ơi, cứ mặc nó, duyên đến thì đến thôi à. Hôm nghe được cuộc điện thoại đó và hỏi thế thì Thế chỉ im lặng mỉm cười chứ không cãi. Bà biết ngay mình đã dự đoán đúng. Bà mừng rỡ chạy đi báo thông tin này cho chồng và bàn với chồng là tìm cơ hội để bắt con trai mình phải đưa bạn gái về nhà chơi. Điều đó thực ra cũng không khó gì vì ý định của Thế là cũng trong năm nay sẽ cưới mà. Hôm nay nhân tiện con trai mình nghỉ làm, ông Lực bắt đầu gợi chuyện nói: nghỉ con đi chơi ở đâu không con? Đi đâu đó một vòng cho thư giãn, hay là có sang nhà người yêu không? Nói xong ông cười xòa, Thế cũng cười. Cậu gãi đầu ngượng ngùng đáp: có người yêu đâu mà sang hả bố, nắng thế này biết đi đâu được. Con ngồi một lát, ăn cơm chưa xong làm một giấc đến chiều thế là hết ngay ạ. Bà Lực từ bên ngoài, bà đi như chạy một lối lên nhà. Bà cũng cười và nói như ấn định để Thế đừng chối nữa: thôi, anh lại cứ vải màn che mắt thánh, chúng tôi biết hết rồi. Gớm, giấu à? Thế cố gượng gạo: thật mà mẹ, chúng con cũng mới quen thôi ạ, yêu đương gì đâu ạ. Vẫn với sự vui vẻ, bà mẹ sang sảng bảo: bạn cũng được, trước bạn sau là vợ chứ sao. Không nói nhiều, hôm nay nhân tiện mày nghỉ làm, giờ mày dẫn nó về đây chơi một hôm đi, ăn cơm với nhà mình một bữa. Đi ngay đi. Rồi bà nói một tràng dài như người thúc giục, khiến Thế không biết phản kháng thế nào, chỉ cười trừ rồi gãi đầu lia lịa. Cậu miễn cưỡng gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu. Thế nhập mấy dòng rồi ấn gửi. Bà mẹ sốt ruột hỏi: sao rồi, đi đón con bé đi, làm cái gì cũng phải nhanh nhẹn lên con ạ. Thế chỉ vào điện thoại rồi nói: từ từ đã mẹ, cô ấy còn chưa trả lời tin nhắn mà, ai biết có đồng ý không mà đi với đứng à. Việc gì mà không đồng ý, sang chơi một lát coi như bạn bè chứ có gì đâu mà không đồng ý. Bữa lúc này có tin nhắn phản hồi lại từ phía cô người yêu, không phải bằng chữ mà là một biểu tượng trái tim đỏ được gửi đến. Thế biết ngày đó thay cho một lời ưng thuận của người yêu mình. Cậu đứng dậy chuẩn bị qua đón nàng. Ông bố và bà mẹ hiểu ý nên mỉm cười vui vẻ. Thế vừa đi thì ông chồng giục vợ: thôi, bà sợ cơm nước đi, chuẩn bị lấy vài món gì đó ngon ngon mà đón con dâu tương lai nữa chứ. Bà vợ gật đầu rồi chặt lưỡi đáp: vâng, thế à, để tôi ra lùa con gà nhá. Có con gà trống, đẹp má lắm, định để cho nó đạp mái cơ mà, thôi, thịt luôn rồi tính sau. Dứt lời bà đi ngay. Trong thoáng chốc, cơm nước đã chuẩn bị chỉnh tề, đĩa thịt gà luộc vàng ngậy rắc ít lá chanh thái sợi đặt ngay chính giữa mâm. Chung quanh là những món phụ, nào là đĩa giò lụa, đĩa cá chấm kho nghệ, cùng với bát canh rau ngót nấu thịt băm, khói còn bốc lên nghi ngút. Thế cũng vừa lúc chở cô người yêu về đến sân nhà. Lẽ ra thì Thế đã về lâu rồi, vì nhà hai đứa ở giáp làng với nhau. Nhưng vì lối xã giao nên Thế sang không về ngay được, mà ở lại đôi phút để chuyện trò với gia đình cô bạn gái. Cô gái có cái tên rất đẹp là Thi Thi. Nói về cái xuất xứ tên này cũng có phần hài hước. Vào năm 1970, lúc đó bố cô còn là một chàng thiếu niên. Vào năm đó phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế lắm, chứ chưa phổ biến như bây giờ. Hàng ngày chỉ có chiếc loa phát thanh buổi sáng và buổi chiều phát lên mấy bài hát đi kèm với những bản tin trong ngày. Vào năm 1970 đó, một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi đã làm mưa làm gió trên toàn đất nước ngay sau khi ra đời. Đó là ca khúc Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Cũng như bao người khác, ông cũng là một người đam mê ca khúc này đến độ chỉ chờ tới giờ phát thanh để nghe bài hát đó. Tuổi khi ấy còn nhỏ, nhưng ông đã vạch ra trong đầu một quyết định là sau này nếu sinh đứa con đầu lòng ra, dù là trai hay gái, cũng sẽ đặt tên nó là Thi. Ông lập gia đình muộn, đã vậy cưới về mấy năm thì hai vợ chồng mới có con. Và cô con gái đầu lòng ra đời thì đúng như lời hứa với lòng. Năm xưa, ông đặt cô con gái mình tên Thi, thậm chí để minh chứng cho tình cảm và đánh dấu kỷ niệm một thuở ông đã đặt hai chữ Thi vào tên con mình. Cô bé Thi thì cứ ngày một lớn lên, năm nay đã ngoài 23 mà vẫn chưa chịu lập gia đình. Tất nhiên là do cô chưa chịu lấy chồng, chứ bao người dạm hỏi cùng những chàng chồng cây si thì nhiều vô số kể. Thì là cô bé có nhan sắc không thuộc dạng quá lộng lẫy, nhưng trong cô vẫn toát lên được sự kiều diễm nhất định mà ít người có được. Sự kiều diễm ấy nó giản dị, mộc mạc, đúng chất đẹp của một cô gái miền nông thôn. Từ khi mới 18 đôi mươi, thì đã bắt đầu có người đến trêu ghẹo, ngỏ lời. Nhưng chỉ duy nhất có một người lọt vào mắt xanh của nàng, đó là Phú, người hơn cô 2 tuổi, ở cách nhà cô chỉ mấy ngõ. Rồi tình yêu ấy cũng đến lúc được cả hai công khai với gia đình đôi bên. Nhưng đúng là trời chẳng chiều lòng người. Khi dắt bạn trai về ra mắt gia đình, thì nhận được ngay lời phản đối từ phía bố mẹ mình. Ông bố nhìn Phú rồi ra chiều không hài lòng, ông bảo: "Thế này cháu ạ, tình yêu thì bác không cấm cản và phản đối gì cả, vì bác cũng trải qua cái thời đó rồi, nên bác hiểu. Cơ mà nếu quả thật cháu yêu con Thi nhà bác thật lòng, thì gắng chờ em nó thêm vài năm nữa nhé. Chứ mới 19 đôi mươi thế này bác chưa đồng ý đâu. Cháu hiểu cho bác nhé." Phú đổi nét mặt buồn rầu, mắt rưng rưng sắp khóc. Cậu quỳ thụp xuống nói bằng giọng như nài nỉ, van xin: "Bác ơi, xin bác đừng chia rẽ chúng cháu ạ. Cháu yêu Thi thật lòng mà bác. Xin bác đừng ngăn cản tình yêu này ạ." Thì không nói gì cả. Cô chỉ khóc và khóc. Khi dẫn người yêu về nhà hào hứng bao nhiêu, thì bây giờ lại thất vọng ê chề bấy nhiêu. Thế rồi sau bao nhiêu cố gắng năn nỉ của Phú, nhưng ông bố vẫn không chút động lòng, và họ đành chia tay trong nỗi niềm buồn tủi, lòng đau như ai cào ai xé. Phú bỏ quê và Nam lập nghiệp. Đến hôm nay thì đã hơn 3 năm rồi cậu chưa có về quê, chỉ lâu lâu liên hệ về gia đình. Bố mẹ khóc hết nước mắt, nhưng cậu động viên là cậu sẽ sớm trở về, để cho mọi chuyện thật nguôi ngoai đi đã. Thế chở Thi đến nhà là lúc ông bà Lực đang đợi sẵn ở mâm cơm. Trong lòng vui lắm, nhưng vẫn kiềm nén lại cảm xúc. Bà Lực bình tĩnh bảo: "Cháu đấy hả? Thôi, rửa ráy chân tay sơ qua đi, rồi vào ta ăn cơm nào. Muộn lắm rồi." Thì vui vẻ nói vâng dạ vài câu rồi tiến ra sau nhà. Theo sự chỉ dẫn của Thế, xả vòi nước cho cô người yêu của mình rửa tay. Thế rỉ tay Thi nói nhỏ: "Thấy bố mẹ anh dễ không? Em cứ tự nhiên nhé, đừng ngại gì cả. Nhà anh thoải mái lắm." Thì mỉm cười thay cho câu đáp lời rồi nhanh chóng tiến vào trong nhà. Bữa cơm diễn ra với vô vàn những câu trò chuyện qua lại. Tất nhiên không thể thiếu được là những tiếng cười vui vẻ, mãn nguyện của cả cá nhân Thi cũng như gia đình Thế. Một thời gian sau, đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè chòm xóm. Thế đồng ý cho Thi gọi điện mời Phú, người yêu cũ của cô. Mọi chuyện nên đưa vào dĩ vãng, ai chẳng có mối tình đầu, không nên lấy đó làm sự bực bội trong lòng, vì như thế là ích kỷ, nhỏ nhen. Nhận được điện thoại của Thi, Phú như không tin vào tai mình nữa. Dù buồn lắm nhưng cậu cũng cố tỏ ra vui vẻ chúc phúc cho người yêu cũ của mình và hẹn nhất định sẽ về dự đám cưới. Hôm nay, toàn bộ không gian ngôi nhà Thế như được thay đổi hoàn toàn. Chữ hỷ được dán khắp nơi. Bà con chòm xóm ùa sang rất đông để chúc phúc cho vợ chồng Thế Thi và chia sẻ niềm vui với người thân cô dâu chú rể. Phía dãy ghế ngoài xa xa, Phú ngồi trầm ngâm, khuôn mặt không buồn không vui. Thi thoảng cậu lại hướng mắt về phía con đường nhỏ trước nhà mà nhìn xa xăm, như muốn gợi lại chút gì đó của một thời đã xa. Vợ chồng Thế dắt tay nhau tiến lại gần Phú hơn. Thế đưa bàn tay lên vai Phú rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu buồn à? Thôi, hãy giữ những chuyện của một thuở ngày xưa vào làm những kỷ niệm đẹp nhé." Đáp lại Thế là một nụ cười nhẹ của Phú. Thì cũng cười. Cô nhìn Phú ra chiều cảm thông. Trong lòng thì ít nhiều cũng có chút bối rối khi gặp lại cố nhân sau mấy năm xa cách. Sau đám cưới, mọi thứ lại trở về với bình thường. Thi lùi về phía hậu phương để làm chỗ dựa vững chắc cho chồng mình tiếp tục với công việc. Một cuộc sống thật bình dị và đẹp, ai nhìn vào cũng cảm thấy sự ấm áp hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Dù đôi lúc có chút khó khăn về kinh tế, nhưng tình yêu thương và sự vui vẻ thì luôn luôn đong đầy. Sau đám cưới của Thế, Phú cũng không vào Nam nữa. Nay cậu quyết định ở tại nhà lập nghiệp. Phú mở một trang trại chăn nuôi nho nhỏ, nuôi cá trồng rau, sống cuộc đời giản dị để mong mờ nhòa đi quá khứ hướng đến một tương lai tốt đẹp. Dòng đời đang êm xuôi thì một tai họa bất ngờ ập tới. Buổi chiều ấy, nghe ông chủ thầu công trình báo là hiện tại chỗ làm đã hết xi măng, mà thời gian từ giờ đến chiều đang mấy tiếng nữa. Thế hào hứng nhận nhiệm vụ đi chở tạm vài bao xi măng cho tổ thợ làm tạm, rồi mai xe lớn sẽ chở đến sau. Thế cũng không ngờ rằng chuyến chở đó lại đưa cuộc đời mình sang một ngã rẽ kinh hoàng, để rồi giờ đây nơi suối vàng xa xôi, Thế chắc đang thầm hối tiếc về tuổi trẻ của mình thật là ngắn ngủi biết bao. Chuyến xe chở hai bao xi măng nặng trịch, lúc đi đến ngõ cua nhỏ chuẩn bị về đến chỗ làm thì Thế đối diện với một ô tô chở hàng. Cậu mất lái buông tay và chiếc xe văng ra một đoạn. Rất đen đủi cho Thế là khi ngã, cậu đã đập trúng đầu vào cái cột mốc ven đường và hôn mê bất tỉnh. Sau hơn một tháng mê man trong bệnh viện, Thế đã chút hơi thở cuối cùng, bỏ lại Dương Thế cha già mẹ yếu cùng người vợ mới cưới chưa được lâu. Cả gia đình, người thân, bè bạn khóc cạn nước mắt, thương xót cho số phận nghiệt ngã của một chàng trai. Họ lại càng đau lòng hơn gấp bội khi chứng kiến Thi mới mặc áo cô dâu, này lại khoác áo tang. Có người bảo: "Ai, tội nghiệp quá đi mất, trời sao mà nỡ lòng thế cơ chứ, thương quá." Một người khác thêm: "Ôi, biết làm sao được, mỗi người mỗi số mà. Trời đã định như thế rồi thì làm sao mà cưỡng cầu được cơ chứ, tội thật." Phú nhìn Thi khóc lên khóc xuống mà lòng cậu buốt nhói. Cậu tiến lại gần Thi hơn, như một phản xạ tự nhiên, giang tay ra ôm ngang lưng Thi để người ta chuẩn bị làm thủ tục hạ huyệt. Cả một màu tang ngút trời, không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến khó tả. Sau đám tang, cả ngày Thi cứ ru rú trong nhà, chuyện trò cũng kiệm lời. Ai hỏi gì nói nấy, khuôn mặt lúc nào cũng hiện diện một nỗi buồn tủi đến sầu não. Phố hôm nào cũng sang động viên an ủi Thi, và bố mẹ Thế cũng rất xúc động vì điều đó. Cái khổ là giờ Thi là cái đã một lần chồng rồi, giờ chồng cô lại mới mất nữa, nên dù có quan tâm lo lắng cho Thi lắm, nhưng Phú vẫn không thể tự do đi lại thăm nom được, dù anh rất thương Thi. Bẵng đi một thời gian, chẳng ai ngờ được rằng chỉ đôi ba lần ghé thăm giản đơn ấy thôi, kết hợp với những hành động thiện cảm và gần gũi, làm cho Thi đã nhanh chóng siêu lòng. Đúng là con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Những lời an ủi động viên tưởng chừng như thủ tục ấy đã làm Thi nhanh chóng vơi đi bao nỗi buồn về việc mất chồng của mình. Nhiều lúc không có bố mẹ chồng ở nhà, Thi đã cố tình xa vào Phú rồi cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Phú, sưởi ấm cho trái tim đang băng giá của mình. Diễn tiến cứ mỗi ngày một sâu sắc hơn, lửa gần rơm cứ thế mà bén dần, đó là một điều dễ hiểu. Thế rồi, nhận thấy những cái ôm ấp vụng trộm trong thoáng chốc chưa đủ làm cho nhau hài lòng, hạnh phúc, cả hai đã quyết định đến một nước đi có phần táo bạo tội lỗi. Họ sẽ dắt díu nhau đến một nhà nghỉ, cùng trao cho nhau những giây phút thần tiên để ôn lại tình yêu ngày xưa, và hơn hết là làm mờ nhòa đi sự đau khổ mà cả hai đang ôm ấp trong lòng. Cả hai đưa ánh mắt làm hiệu cho nhau, Phú rỉ tay Thi nói nhỏ: "Anh đến đó trước, anh chờ em nhé. Anh yêu em nhiều lắm." Thi xúc động ôm Phú mạnh hơn, rồi cả hai chia tay và hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ. Phú thờ thới bước về, trong lòng lúc này niềm vui đang dâng trào. Nỗi buồn dạo này tự dưng biến đi đâu hết cả, y như là mình vừa được tiêm một liều thuốc tiên. Đầu giờ trưa hôm đó, Phú có mặt tại nhà nghỉ. Sau khi nhắn tin cho Thi về địa chỉ và số phòng cụ thể, Phú khóa cửa rồi đi tắm một cái cho lấy lại tinh thần, để lát nữa cùng Thi tìm đường lên miền tiên cảnh. Tắm táp xong xuôi, Phú nằm dài trên giường chờ đợi. Đột ngột bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phú đoán chắc là nhân viên của nhà nghỉ mang gì đó lên, chứ không phải Thi, vì Thi không thể đi nhanh đến như vậy. Phú khoan thai bước ra mở cửa, để người bên ngoài ngừng lại đừng gõ nữa. Phú lên tiếng: "Rồi rồi, ra ngay, túm chặt tay vào nắm cửa và xoay. Một tiếng tạch vang lên, sau đó là cánh cửa được mở ra. Nhưng lạ thay không có ai đang hiện diện trước mặt mình cả. Tưởng là mình ra chậm nên người gõ cửa đi mất rồi. Phú bước hẳn ra ngoài cánh cửa, nhìn sang hai bên hành lang. Nhưng nghiễm nhiên chẳng có ai cả, ngoài một hành lang trống trơn không một tiếng động. Phú chặt lưỡi thắc mắc. Ơ hay, sao lại thế này? Người gì mà có thể đi như gió thế này được? Cầu thang lên xuống tầng, ở mãi tít đằng kia cơ mà. Sao mà... Phú bỏ lửng suy nghĩ tại đây, vì ngay lúc này trong phòng mình lại phát ra cái thanh âm rin rít y chang cái tiếng mà lúc nãy trong phòng tắm Phú đã nghe thấy một lần rồi. Phú rùng mình một cái, bất giác quay ngoắt đầu lại, nhìn vào phía trong, thì suýt nữa đổ cục xuống sàn, vì trên chiếc giường mà cậu vừa nằm, một người đàn ông tóc tai bù xù, hất về phía trước che hơn nửa khuôn mặt, đang lững lững ngồi trên đó. Phú không trông thấy rõ khuôn mặt, vì mái tóc che rồi, chỉ còn thấy một màu đen nhạt nhạt của mái tóc rối mù như lâu ngày không tắm gội mà thôi. Chân tay bất giác run lên như cầy sấy, miệng há ra thở hồng hộc. Người đàn ông kia là ai? Chẳng biết người hay ma. Mà nếu là người thì anh ta vào đây từ khi nào? Tại sao mình đứng ngay ở cửa ra vào đây mà không nhìn thấy là thế nào? Gã chạy hộc tốc lại xem thực hư ra sao. Người đàn ông đó vẫn ngồi im tại chỗ, giữ nguyên trạng thái ngủ gục, tay chân bất động. Gã không cảm nhận được sự cựa quậy của người đó. Dè dặt đưa bàn tay run run của mình ra chạm vào người đàn ông, thì Phú thụt lùi ngay lại. Là vì khi bàn tay Phú vừa tiếp xúc vào da thịt ấy, thì Phú cảm nhận một sự lạnh buốt đến khó tả. Cái làn da ngăm ngăm đen qua lớp áo sơ mi cũ mỏng ấy sao mà lạnh như vừa ngâm trong nước đá vậy. Chạm nhẹ vào thôi cũng cảm nhận được cái lạnh nó chuyển ngay sang thân thể mình, đưa một luồng băng giá chạy dọc sống lưng. Bằng giọng thất thần, Phú hỏi: Anh là ai đấy hả? Tại sao lại trong phòng tôi? Này này, anh gì ơi? Một hành động ngước mắt lên đột ngột làm Phú giật bắn mình như muốn văng tim ra ngoài. Chào ôi, khuôn mặt máu me be bét, đầy vết xước sắt cộng với mấy sợi tóc dính bết vào hai bên má, bám vào mớ máu khô, làm cho khuôn mặt như tôn thêm mấy phần ghê rợn, và cũng không nhận rõ hình dạng được nữa. Không kiềm chế được nữa, Phú chở gót lao vun vút xuống lầu dưới, vừa chạy miệng vừa la oai oái như còi tàu. Đến quầy lễ tân ở tầng 1, gã vẫn không lấy lại được bình tĩnh nên vẫn tiếp tục kêu la. Lúc đó có mấy vị khách đang thuê trả phòng ở đó, họ ngoái đầu nhìn về gã. Gã chạy thật nhanh đến trước mặt cô nhân viên, lắp bắp nói không ra tiếng. Ma, trên phòng tôi có ma, mau cứu tôi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Lúc đó ai cũng nghĩ trong thâm tâm là tay này bị tâm thần hay có vấn đề gì đó không ổn định về tâm lý hay chăng. Làm gì có chuyện ở một khu nhà nghỉ nhộn nhịp đông đúc thế này mà lại có chuyện có ma quỷ gì ở đây. Hơn nữa bây giờ lại là ban ngày nữa chứ. Đúng là trời sụp xuống cũng không thể tin được. Từ trong quầy lễ tân, một chàng trai trẻ tuổi chạy ra gấp gáp hỏi. Dạ thưa anh, có chuyện gì ạ? Chúng tôi có thể giúp gì cho anh ạ? Phú thở hổn hển rồi nhắc lại điệp khúc cũ. Ma, trên phòng tôi có ma. Cậu nhân viên chưa kịp phản ứng gì thì xung quanh đã có mấy người bụng miệng lại, cười khúc khích. Thấy thế, Phú nhăn mặt rồi khổ sở phân trần thật to như để mọi người cùng hiểu. Trời ơi, tôi nói thật đó các cô, bác, anh chị ạ. Tôi tận mắt chứng kiến mà lại. Một người cất tiếng hỏi như trêu đùa. Thế bác có lại gần bác nói chuyện với nó không hả bác? Phú gật đầu lia lịa. Thì có chứ, có tôi mới nói chứ. Tôi lại tận nơi, tôi chạm tay vào người nó thì trao ôi, nó lạnh y như là băng ấy. Lúc đó tôi sợ quá nhưng mà tôi cố gắng tôi hỏi xem là ai thì... Rồi ơi, anh ta ngước mắt lên. Cái khuôn mặt chẳng chịt những vết xước sát như là người đặt lên thớt mà băm vậy đó. Nói xong, Phú nhăn nhúm khuôn mặt lại, lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Mọi người thấy khuôn mặt và thái độ kể của gã thì cũng bán tín bán nghi. Và ít nhất bây giờ không còn ai cho rằng Phú bị vấn đề gì về thần kinh nữa. Một người đàn ông chắc cũng cỡ tuổi Phú hoặc hơn vài tuổi gì đấy lên tiếng. Thôi được rồi, Nói thật là tôi chẳng tin đâu. Làm gì có chuyện lạ đời như thế ngay giữa ban ngày mà lại còn ở nơi tấp nập người qua lại như thế này. Nhưng mà thôi, anh đã nói như vậy thì thế này, anh dẫn tôi lên tôi xem thế nào nào. Tôi đoán là nếu anh không bị ảo giác thì cũng chỉ là người nào đó thôi, chứ mà với Mãnh thì... Thôi thôi, anh cứ dẫn tôi lên tôi xem thế nào nào. Phú hào hứng nói, đi, tôi dẫn anh lên. Rồi Phú nhìn cậu nhân viên, cả cậu nữa, cậu lên cùng với tôi luôn. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy là tôi không hề nhìn nhầm. Đi, đi, đi. Mấy người hiếu kỳ cũng lục tục kéo nhau lên theo sau bước chân nhanh nhẹn của gã Phú. Cảm giác bây giờ có thêm nhiều đồng minh cùng đi với mình, nên Phú chẳng còn cảm giác sợ hãi như hồi nãy nữa. Phú lao vun vút và thoáng chốc đã lên đến cửa phòng mình. Chừng mấy giây sau, mấy người kia mới đến nơi. Phú đến cửa phòng thì lại chậm lại, nhẹ nhàng từ từ ghé mắt vào vì cảm giác khuôn mặt ghê rợn kia vẫn còn ám ảnh. Người đàn ông kéo vai gã Phú rồi bảo, anh lùi lại, để tôi xem thế nào. Anh cứ khúm na khúm núm như thế thì làm ăn gì. Rồi người đàn ông tiến thẳng một mạch lại trước cửa căn phòng. Cậu nhìn quanh quất một vòng rồi một mạch đi thẳng vào trong. Mọi người bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, giọng cậu ta cất lên, mọi người vào cả trong này đi. Mọi người kéo vào thì người đó nói thêm, làm gì có ai đâu, cậu chỉ được cái nhìn gà hóa quốc. Tôi đã bầu rồi, thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ nhảm nhí đâu. Gớm, tôi làm cái nghề đánh câu ban đêm ấy, cứ 2-3 giờ sáng là phải ngoài đồng rồi. Có hôm tôi còn ngủ cả ngoài nghĩa địa mà cũng chẳng thấy gì nữa là. Huống hồ đây là nhà nghỉ mà bây giờ đang là buổi trưa. Tôi cậu thở dài bảo mọi người, thôi mọi người giải tán đi ạ. Chắc anh ấy mệt quá rồi ảo giác mà hoa mắt nhìn nhầm thôi, không có gì đâu. Cậu nhân viên sợ rằng thông tin mà gã Phú vừa nói hồi nãy sẽ ít nhiều đả động vào tâm lý của những khách hàng, nên cậu góp ý thêm, các cô các chú trở lại quầy lễ tân để chúng cháu tiếp tục làm việc ạ. Chỉ là một sự hiểu nhầm thôi, ta bỏ đi, không có gì đâu ạ. Thôi, mình xuống nào các cô các chú ơi. Mọi người nhìn Phú với vẻ mặt thất vọng, ai cũng có chút bực tức xen lẫn với buồn cười. Tự dưng đang yên đang lành thì phao tin thất thiệt làm cho mọi người hiếu kỳ mà mất cả thời gian. May mà bây giờ là ban ngày, chứ giả dụ buổi tối mà gã tự dưng chạy xuống nói như vậy thì khối người bỏ đi luôn chứ chẳng đùa. Không biết nói gì cả, Phú chỉ biết đưa tay lên gãi đầu để chữa ngượng. Nét mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc nhiều lắm. Mọi người đi cả rồi, Phú ngồi co quắp một mình trên giường, mắt cứ nhìn lâng láo xung quanh chỗ mình đang ngồi, như muốn bắt tại trận một kẻ nào đó đang cố ý trêu chọc mình. Cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác, để khuôn mặt đáng sợ kia không còn trú ẩn trong tâm trí nữa. Gã nghĩ ngay đến Thi Thi, phải gọi cho cô ấy đến ngay thôi, rồi tranh thủ mà triển khai liền, khi đấy mới mong vơi bớt đi nỗi sợ hãi. Lẽ ra nếu như người khác thì người ta gặp những chuyện kinh dị đến vậy thì đã bỏ đi rồi. Nhưng Phú lại đi không nỡ, vì tiếc hủi hủi khi nghĩ đến những phút giây thần tiên bên người tình của mình là Thi Thi. Một hồi sau, bên ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa. Phú giật nảy mình vì nhớ đến sự việc khi nãy. Bây giờ nếu mình ra mở cửa, không thấy ai rồi quay vào lại thấy người đàn ông kia nữa thì sao? Gã chẳng dạy thêm một lần nữa đâu. Từ giường, gã hỏi vọng ra, ai đấy? Ai đang gõ cửa đấy hả? Một chất giọng nữ trẻ trung ngọt ngào. Dạ, em là nhân viên của nhà nghỉ ạ. Em mang cho anh một chút đồ ăn nhẹ, theo đúng quy chuẩn phục vụ của nhà nghỉ này ạ. Yên Chí là người thật, vừa chạy lại mở cửa, gã vừa nói, chờ anh một lát, anh đang ngay đây. 5 giây, 5 giây. Gã xoay nắm cửa, trước mắt là một cô gái ăn mặc mát mẻ. Dù không phải hở hang, nhưng chiếc váy ngắn và chiếc áo không dây mặc dưới nách làm lộ liễu ra cái làn da mơn mởn, trắng trẻo như trứng gà bóc. Gã nuốt nước dãi ửng ực, định đưa tay ra đỡ lấy khay đồ ăn, nhưng gã lại nảy sinh ra một ý, để có thêm thời gian ngắm nhìn cái thân thể ấy. Gã giơ cánh tay lên rồi nhăn mặt bảo, Em bê hộ vào cái bàn bên cạnh giường cho anh với. Hôm nay dở rời hay sao ấy, cánh tay trái của anh đau như người dần. Em giúp anh chút nhé, chịu khó tí nha. Cô phục vụ vui vẻ mỉm cười. Dạ vâng ạ, không có gì đâu anh ạ, để em bê lại đấy cho ạ. Đặt đĩa đồ ăn xuống, gã ta tiếp. Ngồi đây trò chuyện với anh một lát cho đỡ buồn được không em? Cô gái toan cười nhưng cố bặm môi chặt để không phát ra tiếng. Sau vài cử chỉ xã giao, cô chạy vụt đi, nói vọng lại. Dạ dạ, em xin lỗi ạ. Thôi chúc anh ăn bữa trưa ngon miệng nhé. Em chào anh. Rồi cô gái bước nhanh ra cửa và thẳng đường một mạch đi xuống lầu. Gã đứng ngắm nhìn theo mà nước miếng cứ ứa ra, chảy cả xuống một bên cổ áo ướt nhẹp. Gã vòng lại chỗ bàn nơi cô gái vừa đặt đĩa đồ ăn. Hương vị thơm nức không làm gã thấy cuốn hút chút nào cả. Vì lúc này gã đang nóng bừng lên vì ham muốn. Gã nhấn số gọi cho Thi Thi. Alo, em ơi, em tới chưa? Nhanh lên, anh nhớ em lắm rồi, chịu hết nổi rồi em ơi. Vẫn là giọng điệu bình tĩnh và tiếp buồn rầu, Thi Thi đáp lời. Gắng chờ em một lát nha, em tắm rửa rồi qua với anh ngay. Chờ em anh nha. Phú nóng ruột nói. Thôi, tới đây rồi tắm em à. Mang một bộ đồ đến đây. Nhanh nhanh lên nhé, đến ngay nha. Thi Thi ậm ừ đồng ý và cúp máy, để điểm lên mặt chút son phấn, cho che bớt đi chút khuyết điểm và đi ngay. Không ai có thể tưởng tượng được chuyện này, chồng chết chưa héo ngọn cỏ mà đã mèo mả gà đồng. Đã thế còn có tâm trạng mà điểm phấn tô son nữa chứ. Thật là đáng xấu hổ, trơ trẽn. Thì đến nơi khi gã Phú đang nằm. Trên chiếc bàn cạnh giường vẫn là đĩa đồ ăn đã nguội ngắt mà gã mới ăn được vài đũa. Phú lao ngay lại phía cửa, không kịp khép, ôm ngay Thì vào lòng và hôn điên cuồng như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Gã kéo Thi lại giường, chạy thật nhanh lại khóa cửa và tiến lại xé toạc bộ đồ mà Thi đang mặc trên người. Rất nhanh, Thi nhập cuộc cùng với gã bằng những tình cảm và sự thù bực bấy lâu nay vì thiếu vắng hơi đàn ông. Đặc biệt đây lại là tình cũ của ả nữa. Thế gian vẫn thường nói tình cũ không rủ cũng đến. Quả thực như vậy, không sai tí nào. Trong chốc lát, gã Phú sướng đê mê. Miệng hắn cứ thi thoảng lại rít lên một tiếng để bộc lộ rõ sự thỏa mãn của mình. Gã vật ả Thi xuống phía dưới, đưa người mình áp lên người Thi, rồi hùng hục suốt hơn một tiếng đồng hồ mà chưa tìm thấy đường lên tiên cảnh. Thì níu chặt cổ gã, rồi rỉ tai. Dừng nghỉ một lát đi anh, em mệt lắm rồi. Anh ơi, em mệt ạ. Gã ngừng những động tác nhịp nhàng của mình lại, hôn thật mạnh lên môi Thi một cái, rồi đưa miệng lại sát bên tay cô ta và nói. Thế này đã đủ cho em nhớ mãi về anh chưa? Hay là phải hơn thế này thì em mới nhớ? Anh yêu em lắm Thi ơi, mình sẽ mãi như thế này em nhé. Thi khẽ mỉm cười. Nhớ, nhớ lắm rồi. Em yêu anh đừng xa em nhé. Hồi sau gã thở những tiếng nhẹ nhẹ bên tai Thi. Một lúc sau gã ta mới nói. Mình tiếp em nhé, anh lại muốn rồi. Thì khẽ gật đầu đồng ý và nhanh chóng trở lại với tư thế cũ để hợp tác cùng đưa nhân tình của mình về đích đến cuối cùng. Gã đưa đẩy rất nhịp nhàng, mắt nhắm nghiền lại vì sự sung sướng đang trào dâng. Cuối cùng lúc gần đến phút thăng hoa thì gã mở mắt ra để chuẩn bị cười thỏa mãn. Nhưng không, gã ta đã không đạt được điều đó vì khi cặp mắt hắn vừa hé hé mở thì đột ngột, hắn dừng ngay hành động của mình lại. Mắt mở trừng trừng, mồm miệng cứng đơ như người bị trúng gió không nói được gì cả. Đang nằm phía dưới hắn ta, rõ ràng thân thể thì vẫn là Thi Thi, nhưng khuôn mặt thì không phải, mà là khuôn mặt của một người đàn ông. Không thể sai được, chính xác là khuôn mặt mà hắn đã nhìn thấy hồi nãy. Vẫn với khuôn mặt máu me be bét ấy, người đàn ông kia đang trừng trừng mắt lên nhìn thẳng vào gã. Gã định thần toan bỏ chạy, nhưng chân không nhúc nhích được một chút nào cả. Hơi lạnh từ người Thi Thi đã chuyển sang thân thể gã, làm cả người đột ngột lạnh buốt từ gáy cổ đến tận sống lưng. Gã lại càng hãi hùng hơn khi phát hiện ra, hình như cái của quý của mình đang bị dính chặt vào thân thể của Thi thì phải. Không biết làm gì hơn, hắn cố hét lên thật to để cầu cứu. Nhưng chưa hét được thì bị một cái tát nhẹ lên má, kế đó là giọng nói của Thi. Ơ, tiếp đi anh, sao lại ngồi đần mặt ra thế? Anh mệt hả? Em đang muốn mà. Anh tiếp đi, em yêu anh mà. Gã bất giác rùng mình một cái rồi mới quay về với thực tại. Trước mắt gã vẫn là Thi Thi nằm đó chờ gã tiếp tục nhập cuộc. Làm gì có khuôn mặt nào khác đâu. Gã thầm trách mình thần hồn át thần tính. Sao hôm nay lại nghĩ bẩn bơ lung tung thế này? Và chưa đến giờ chẳng hiểu thần trí mình để đi đâu, mà toàn suy nghĩ rồi ảo tưởng ra những chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu cả. Gã ngập ngừng phì cười đáp. Anh có mệt đâu. Anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Thì bật cười thành tiếng. Chịu cho anh đó. Đi chơi gái mà còn có thì giờ nghĩ chuyện lung tung nữa thì em cũng lạnh. Hay là anh không hứng thú với em à? Bao nhiêu ham muốn đột ngột tan biến hết trong người gã phú. Hắn thở dài rồi nói. Thôi em nhé, mình dừng đi. Tối rồi tiếp tục. Tự dưng anh thấy hết hứng thú rồi. Thì chớ mắt thắc mắc. Nhưng sao lại hết hứng hả? Hay là em chưa làm hài lòng anh à? Anh muốn như thế nào anh cứ nói để em biết. Em đang muốn mà. Anh đừng lạnh nhạt với em thế mà. Hay là anh hết yêu em rồi phải không? Gã phú lại lắc đầu. Không, anh không có ý đó đâu. Anh yêu em lắm. Có điều anh cảm thấy không được tập trung. Tối em nhé. Suốt buổi chiều đó cả hai nằm cạnh bên nhau mà Phú không hề tái máy tay chân gì cả. Cứ nằm im suy nghĩ lung tung. Một loạt những hình ảnh đáng sợ, từ những thanh âm nghe rợn người cho đến khuôn mặt đáng sợ kia, cứ ám ảnh và hằn sâu trong tâm trí của hắn mãi không thôi. Đến mãi gần chiều muộn thì gã mệt quá mới thiếp đi. Hắn hơi nghiêng người về phía Thi Thi, lúc này đang say giấc. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy phòng mình tối om. Cô tay xung quanh chỗ mình nằm thì không phát hiện ra Thi Thi đâu cả. Hắn mò mẫm tìm đường xuống giường để mở đèn phòng. Căn phòng được bật sáng lên. Gã nhìn một lượt tất cả căn phòng, nhưng không thấy Thi đâu. Chỉ duy nhất nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đang chảy đều đều. Gã tặc lưỡi nói. Tắm rửa mà không biết mở đèn lên. Rồi hắn tiến lại. Cánh cửa phòng nhà tắm vẫn đóng chặt từ phía trong. Điện đóm không có mà chỉ có tiếng nước vòi hoa sen chảy mà thôi. Gã ta ghé sát vào cửa rồi nói. Thi ơi, sao em không mở đèn lên? Công tắc ở ngay sau chỗ máng áo quần đó em. Thi ơi! Không có tiếng đáp lại, chỉ duy nhất có một sự lạ xảy ra sau khi hắn cất giọng nói. Đó là tiếng nước chảy đã ngưng bặt. Gã nghĩ là Thi đang cố ý đùa mình. Gã ta cười lên rồi nói. Thôi nào, đừng đùa với anh nữa mà. Tắm nhanh ra đây để mình tiếp tục nào em. Thi Thi ơi, nhanh ra với anh nào. Nhưng đáp lại gã chỉ có sự im lặng. Im lặng đến mức lạ thường. Gã đưa tay nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa phòng tắm thì mới phát hiện ra một điều là nãy đến chờ cánh cửa phòng tắm hoàn toàn không khóa từ phía trong mà chỉ khép hờ như vậy thôi. Thế thì ai là người xả vòi nước mà lại có tiếng nước chảy vừa rồi? Thầm tầm thì hắn vẫn cho rằng Thi đang đùa. Hắn rón rén bước vào nhẹ nhẹ. Bất giác một bàn tay thò ra nắm chặt lấy tay của gã. Nhưng không hề giật mình. Gã túm ngay lấy bàn tay ấy miệng nói. Ấy, bắt được em rồi nhá. Định trêu anh hả? Quỷ sứ à? Rồi một tay nắm cổ tay Thi Thi. Một tay còn lại gã ta lần mò công tắc bật đèn. Ánh sáng vụt lên. Gã phú há mồm sừng sốt vì trước mặt mình làm gì có ai đâu. Cúi xuống tay nhìn thì chỉ là bàn tay mình đang nắm chắc lấy cổ tay của chính mình mà thôi. Không thể giải thích được những chuyện kỳ lạ này, hắn thở dốc lên từng hồi, chân đứng không vững nữa, cứ muốn ngã khuỵu ngay xuống nền nhà. Hắn quyết định không thể nán lại một giây phút nào nữa tại nơi đây. Đáng sợ quá rồi, có tinh thần thép cũng không đỡ nổi. Giả dụ mình nhìn nhầm, nghe nhầm hay có bị ảo giác đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ một lần thôi. Chứ đằng này mọi chuyện xảy ra liên tục thế này thì không nghi ngờ gì nữa. Căn phòng này nhất định đang có hồn ma ngụ cư. Hớt hải chạy xuống với vẻ mặt như người vừa bị đánh cắp linh hồn. Hắn lao lại trước cô nhân viên ở quầy lễ tân và bảo. Cô cho tôi trả phòng nhé. Cô nhân viên gật đầu rồi bảo. Dạ vâng ạ. Cơ mà phiền anh chờ em chừng một phút được không? Con bé giữ chìa khóa cái tủ đựng chứng minh thư nó vừa qua kia mua ly nước ạ. Về ngay ạ. Vừa nói cô vừa chỉ tay vào cái quán nước phía trước nhà nghỉ. Gã đồng ý, gã gật đầu bảo. Ok, anh chờ được. Không sao nhé. Cô nhân viên gật đầu cảm ơn và chỉ chiếc ghế gần đó cho hắn ngồi tạm. Nhưng đã hơn 10 phút mà cô gái kia đi mua ly nước vẫn chưa về. Cả hắn và cô nhân viên cứ nhìn ngó mãi ra phía cửa. Mãi một lúc thật lâu sau thì cô gái mới hớt hải chạy về trong bộ dạng vội vàng. Cô nhân viên đứng ở quầy định gắt lên thì cô kia lao lại nói như không có mặt Phú ở đó. Ôi giời, tao mua xong lâu rồi mà nán lại xem vụ tai nạn đằng kia. Ôi giời ơi, ghê quá mày ạ. Cô gái đó tao nghe lao sao, bảo là đang trẻ lắm thì phải, vì tao sợ tao không dám lại. Chả biết đi đứng thế nào mà để container nó đè ngang người. Thấy bảo là đứng đôi làm hai khúc mày ạ. Cô kia thoáng rùng mình, nhưng vì gã Phú đang chờ để trả phòng nên cô vẫn lên giọng gắt. Mày hay quá nhở, có chùm chìa khóa mở tủ thì mày cầm đi luôn, lại còn la cả nữa. Thôi thôi, đưa mau đây để tao lấy giấy tờ cho khách trả phòng nào. Trong lúc chờ đợi, gã Phú tò mò hỏi cô nhân viên vừa kể chuyện. Này em, vụ tai nạn đó ở chỗ nào vậy em? Gần đây hả? Cô kia hào hứng đáp. Ngay gần đây anh ạ, chỗ ngã ba đoạn rẽ về đường xuống xã đấy anh. Phú gật đầu nói cảm ơn rồi nhận lại chứng minh thư và đi. Hắn cứ có linh tính trong lòng là đang có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hắn run cầm cập, bước không vững chân và cũng chưa vội gọi xe ôm trở về. Vì trong tâm như ai đang dục dã là nhất định phải đi xem cái vụ tai nạn kia như thế nào. Bước thêm mấy bước, đưa mắt nhìn thấy đám đông chỗ ngã ba, đoạn rẽ về xã mình. Phú biết chắc đó là hiện trường của vụ tai nạn mà cô nhân viên nhà nghỉ vừa kể. Gã đi như chạy, lao thật nhanh về phía đó. Gã như khuỵu xuống, chung quanh như tối sầm lại vì gã bất giác nhận ra người bị tai nạn thương tâm, thân thể bị chia làm hai khúc đang nằm trước mặt gã. Không ai khác, đó chính là Thi Thi. Người vừa mới mấy tiếng trước còn chung đụng xác thịt với hắn, mà giờ đây đã ra người thiên cổ. Không những thế, cái chết còn thê thảm và có phần đáng sợ nữa. Gã ngồi phịch xuống ven đường, ký ức tội lỗi bất chợt ùa về trong trí óc gã, làm gã như giằng xé cả tâm can. Lùi lại thời gian cách đây mấy tháng về trước, cái ngày mà Thế bị tai nạn và phải sống hôn mê trong bệnh viện, chính gã và con vợ khốn nạn của Thế, tức là Thi Thi, chúng đã lên kế hoạch hết sức táo tợn và tàn nhẫn. Thực ra thì ngay từ hôm gặp mặt nhau lần đầu tiên ở đám cưới của mình, dù đã mấy năm xa cách nhưng thì vẫn còn rất nặng tình với Phú. Việc kết hôn với Thế chỉ là bức màn để ả tạm che đi sự nhớ nhung luôn luẩn quẩn trong đầu mà mình mà thôi. Phú cũng vậy, dù đã quyết tâm đi lập nghiệp trong Nam để mong quên đi được Thi, nhưng càng quên lại càng nhớ. Và sau đám cưới ấy, sự vụng trộm đã diễn ra rồi. Chúng yêu nhau đến độ mê dại, cuồng loạn, nhưng gặp một trắc trở là giờ đây Thi Thi ván đã đóng thuyền. Tưởng chừng mọi chuyện đi vào bế tắc, thì quả nhiên trời đã giúp chúng khi mà Thế đã bị một tai nạn thương tâm. Cơ hội chờ đợi bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Và một ngày khi chỉ có mỗi mình Thi đang trông chồng trong bệnh viện, thì Phú đến bên cạnh. Vẫn với những cử chỉ âu yếm và thân mật, hắn ta ôm hôn nhân tình của mình thắm thiết và chúng trao cho nhau những ngôn từ nhớ nhung thân mật. Chỉ tội nghiệp cho bố mẹ của Thế. Mỗi lần Phú vào bệnh viện thăm con trai mình là ông bà cứ xúc động đến ứa nước mắt, luôn luôn hổ hởi chào đón rất thân tình, mà đâu biết rằng mình đang cõng rắn cắn gà nhà. Cả hai ôm ấp nhau một lúc, gã Phú nghe tai Thi rồi nói nhỏ. Mình tiến hành kế hoạch luôn em nhé, hết thời gian rồi, anh không chịu được cảnh lén lút này nữa rồi. Càng chờ thì cơ hội chúng ta bên nhau sẽ càng không khả thi đâu em ạ. Cái mà chúng gọi là kế hoạch đó chính là chúng sẽ tiễn Thế về bên kia thế giới, để rồi sau này một thời gian sẽ đường đường chính chính cưới nhau về chung một nhà. Thì e ngại ngập ngừng đáp. Anh ơi, em sợ lắm. Phú an ủi. Không sao đâu em, chắc chẳng ai biết đâu mà, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi mà em. Dứt câu, con vợ khốn nạn nhắm nghiền mắt lại để mặc cho gã Phú muốn làm gì thì làm. Hắn tiến đến bên Thế, khẽ khẽ mỉm cười rồi hờ hững đưa bàn tay tội lỗi của mình giật nhanh cái máy trợ thở đang đặt trên mũi Thế. Chiếc máy vừa rút ra, Thế sãy nảy lên vài cái rồi mấy giây sau, nhịp thở yếu ớt như người lên cơn suyễn và tay buông thõng, giã từ nhân thế. Để cho chắc ăn, hắn ta còn chờ thêm một hồi thật lâu nữa cho Thế chết hẳn, rồi mới găm máy vào như ban đầu và giả bộ hớt hải đi gọi bác sĩ. Biết chồng mình đã chết rồi thì lao đến khóc lóc mấy câu thủ tục để che mắt thiên hạ. Các bác sĩ lao vào rất nhanh. Sau vài thao tác kiểm tra, một ông lắc đầu, đặt tay lên vai Thi nói bằng giọng vấn an. Xin lỗi, anh ấy mất rồi. Chúng tôi chia buồn cùng gia đình nhé. Sau khi chôn cất cho Thế xong xuôi, chúng bàn nhau là sẽ đóng kịch một thời gian cho mọi chuyện nguôi ngoai đi đã. Thế là bằng thái độ rầu rĩ sầu não của mình, Thì đã đánh lừa được chòm xóm láng giềng và bố mẹ chồng mình suốt mấy tháng. Ai ai nhìn vào khuôn mặt tội nghiệp ấy cũng mùi lòng thương cảm. Chúng không ngờ hồn ma của Thế lại hiện về đòi nợ chúng nhanh đến như vậy. Gã Phú thầm nghĩ bụng. Chắc cái chết này của ả Thi Thi cũng là sự trả giá cho quá khứ tội lỗi và ghê rợn. Gã bất giác thấy toàn thân thể mình lạnh buốt đi, mắt mở hẳn như người vừa đi trong một đám khói lớn. Gã lao bật dậy, nhắm mắt chạy một mạch thật nhanh về nhà, cho đến khi nằm gọn trên chiếc giường quen thuộc của mình mà gã vẫn không quên được những ám ảnh xảy ra trong quá khứ và hiện tại này đây. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ gã biết tin Thi Thi bị tai nạn thương tâm và đã chết. Ông bố hớt hải chạy về nói với bà vợ mình. Bà ơi, biết tin gì chưa? Còn Thi Thi bị xe cán chết tối hôm qua rồi bà ạ. Bà vợ đang nhặt rau ở trước cửa bếp. Bà buông rơi mấy ngọn rau muống trên tay, mặt biến sắc, không nói không rằng chạy một mạch vào phòng gã Phú để báo hung tin này. Cánh cửa phòng vừa bật mở, bà hét toáng lên một tràng thất thanh rồi đổ vật xuống sàn và ngất hẳn. Trước mắt bà, cậu con trai quý tử đang đong đưa trong chiếc thòng lọng, khuôn mặt đã tái nhợt như người đuối nước lâu ngày, khuôn miệng há ra cắn chặt chiếc lưỡi vẹo hẳn sang một bên. Chắc ai nhìn vào cũng không khỏi thương cảm cho Phú và Thi lúc này, nhưng chỉ có trời mới biết mà thôi. Tội ác chúng gây ra, dù có tinh vi kín đáo đến mức nào, thì không bao giờ tránh được ánh sáng của đèn trời. Quý vị thân mến, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận trong hai tập truyện buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị cảm nhận gì về hai tập truyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận và toàn bộ ekip được biết nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ hài lòng với hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay ha. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai, 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thuận ở trên kênh Nhà Ma. Tối thứ tư hàng tuần, 20 giờ, đều sẽ có một tập truyện rất hay gửi tới cho tất cả quý vị trên kênh Nhà Ma nữa. Nên quý vị hãy tìm kiếm Nhà Ma để đón nghe và ủng hộ cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.